Mời các bạn cùng nghe phần 38 của truyện Dị Thế Lưu Đày. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 536, con sẽ mạnh lên và ai sinh trứng cho ai? Nguyên Chiến hét lớn một tiếng, bàn tay làm một cái chảo lấy động tác. Cách đó không xa, một đỉnh núi thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vèo mà bay về phía lấy cốt tháp vì trung tâm có rác người cứ điểm. Nguyên Chiến bàn tay đột nhiên đi xuống nhấn một cái, ầm vang. Ngọn núi rơi xuống đất chính là đem phía dưới có rác người cùng cốt binh toàn bộ ngăn chặn. Chỉ như vậy còn chưa đủ, Nguyên Chiến lắc mình liền nhào vào kia tòa sơn phong trung, hắn đã nhịn thật lâu, phía trước vẫn luôn ở giải cứu cùng tách ra bị có rác người khống chế nô lệ chiến sĩ thẳng đến đem mọi người lộng tới bên này, hắn mới ra tay tàn nhẫn. Ước chừng 5 phút sau, đỉnh núi này phía dưới khe hở trung kỳ dị mà chảy xuôi ra nóng bỏng mãnh liệt dung nham. Nguyên Chiến lại lần nữa trở lại nghiêm mặc bên người, tức giận còn không có bình phục. Tư Thản đại vu tản bộ giống nhau ở phụ cận một cái cỡ trung trong bộ lạc đi đi, chờ hắn ra tới, bên trong sở hữu ý đồ công kích hắn cùng trốn tránh ở nơi tối tăm có rác người toàn bộ mất đi hơi thở ngã xuống. Mặt khác 27 người phân tán canh giữ ở phụ cận, chỉ cần phát hiện cá lọt lưới liền lập tức bắt giết. Nghiêm mặc đang ở vội vàng cấp cứu ra nô lệ chiến sĩ giải trừ nô lệ cốt. Nguyên Chiến nhìn phương xa. Cửu Phong nói tiếp theo cái cứ điểm ly này chỉ có trăm dặm tả hữu, cũng là con rác người lưu tại vùng duyên hải tiếp cận bụng lớn nhất một cái cứ điểm. Chờ giải quyết xong nơi đó, con rác người ở đông đại lục thế lực cũng liền cho chúng ta nhổ đến không sai biệt lắm, trừ bỏ canh giữa ở cửu nguyên bên ngoài kia một đám. Tư Thản vừa vặn đi trở về tới cũng vừa vặn nghe được Nguyên Chiến nói chuyện, hắn tiếp lời, con rác người tựa hồ làm ra một cái nhanh chóng luyện chế cốt binh phương pháp mà ta chưa từng có nghe nói bọn họ ở Tây Đại Lục bên kia có như vậy luyện chế phương pháp xuất hiện. Ngươi là nói bọn họ loại này luyện chế người sống vì cốt binh phương pháp là ở chỗ này làm ra tới. Nguyên Chiến âm trầm trầm hỏi, Tư Thản 8-9-0-10. Nghiêm Mặc Lâm thời ngắt lời một câu, ta trực giác nói cho ta, phương pháp này rất có thể cùng vị kia không thành thành chủ cùng cái kia lão vu bà có quan hệ, chỉ cần tìm được bọn họ, đại khái là có thể lộng minh bạch loại này ác độc phương pháp rốt cuộc là ai làm ra tới. Nguyên Chiến, mặc kệ là ai làm ra tới, đông đại lục thượng diễn viên được yêu thích hắc giác hai tộc cùng không thành cao tầng, một cái đều không thể lưu. Căn cứ tốc chim bay báo tin, Nghiêm Mặc một hàng thực mau liền tìm tới rồi vị kia hướng tổ thần kỳ nguyện oan chủ, vị này oan chủ yếu trả thù cũng đúng là bọn họ muốn đi trước cuối cùng một cái con rác người cứ điểm. Hiện giờ Nghiêm Mặc suy xét đến chỉ nam nhiệu tính ở tấn công con rác người phía trước đều sẽ trước tiếp thu ủy thác làm chính mình tận lực đứng ở chính nghĩa cùng có lý một phương. Bởi vì tuy nói có rác người trước xâm lược Đông Đại Lục nhưng Đông Đại Lục cố tình lại là có rác người quê quán, nhân ra phải về tới, người tổng không thể không cho hắn trở về, mà có rác người muốn tấn công cửu nguyên bên ngoài người, hắn nếu chỉ là bởi vì xem bất quá đi liền đối có rác người động thủ, liền sợ chỉ nam phán phạt hắn đồng dạng thảo gian nhân mạng. Rốt cuộc chính nghĩa cùng tà ác có khi rất khó phân biệt, nói không chừng ngươi đi cứu người, còn có người nói ngươi xen vào việc người khác. Mặc kệ như thế nào, Nghiêm Mặc không muốn ăn cái này mệt cho nên hắn tình nguyện phiền toái một chút, hơn nữa làm như vậy đối với cửu nguyên thanh danh cũng phi thường hảo, hắn tưởng đuổi đi con rác người là một chuyện, làm không công lại là một chuyện khác. Nếu có thể ở làm một ít tất yếu việc khi còn có thể kiếm một ít hảo thanh danh, cớ sao mà không làm. Nguyên Chiến nhìn kia tòa cao lớn dùng các loại mới mẻ xương cốt dựng mà thành cốt tháp tức giận phanh phanh ra bên ngoài mạo. Này đã là bọn họ phát hiện đệ thập tòa cốt tháp. Cốt tháp có lớn có bé, xương cốt phẩm chất cũng không giống nhau. Này đó cốt tháp đã là uy hiếp, cũng là luyện chế xương cốt một bộ phận trình tự làm việc, nghe nói thấp kém nhất cốt binh chính là thông qua này đó xương cốt luyện chế mà thành. Thật vất vả chạy thoát một kiếp, chỉ có thể dựa truyền thuyết tới chống đỡ chính mình kỳ nguyện dân bản xứ quỳ sát đất khóc lớn, hắn không nghĩ tới hắn kỳ nguyện thật sự làm tổ thần nghe được, tổ thần thật sự phái tới hắn thần chiến sĩ cùng thầy cúng. Dân bản xứ hô to tổ thần hai chữ, lại đối Nghiêm Mặc đám người bang bang dập đầu trong miệng đứt quãng bi tố có rác người hành vi phạm tội. Dựa theo nên dân bản xứ cách nói, bọn họ chỉ là địa phương một cái tiểu bộ lạc dân cư không đủ 500 người, thức tỉnh thần huyết năng lực mới chỉ có 3 người, có rác người gần nhất liền yêu cầu bọn họ giao thượng ma cốt nhưng bọn họ từ đâu ra ma cốt. Sau lại lộng minh bạch là phải có đặc thù năng lực người cùng động vật xương cốt, bọn họ đem tồn trữ sở hữu xương cốt đều cho con rác người, ba gã thần huyết chiến sĩ cũng chủ động đứng dậy, nhưng con rác người vẫn là không thỏa mãn. Bọn họ làm cái gì? Nghiêm Mặc ở trong giọng nói ra nhập trấn an tinh thần chi lực. Nên dân bản xứ trạng thái tốt hơn một chút, dùng chút ít lời nói, hỗn loạn các loại động tác bi phẫn lại sợ hãi mà báo cho Nghiêm Mặc đáp án. Nghiêm Mặc lý giải cũng sửa sang lại đối phương ý tứ, đại ý chính là nói, những cái đó có giác ma có một loại đáng sợ cốt khí, chỉ cần ở nhân thân thượng cắt ra một cái miệng vết thương, lại dùng cái kia cốt khí dán lên đi, là có thể biết người này hoặc động vật trên người có hay không bọn họ yêu cầu xương cốt. Mà con giác người cho bọn hắn bộ lạc mỗi người đều thí nghiệm, bao gồm trẻ con đều không có buông tha, mà chỉ cần thí nghiệm đủ tư cách bọn họ liền sẽ sống sờ sờ mà lấy ra bọn họ phải dùng xương cốt mà dư thừa tác dùng để kiến tạo cốt tháp. Cuối cùng cái này bộ lạc bị chết chỉ còn lại có 3 cái thức tỉnh thần huyết năng lực chiến sĩ cùng bọn họ trực hệ. Hiển nhiên ở con giác người trong mắt, không có thức tỉnh hoặc là còn chưa có tới kịp thức tỉnh thần huyết năng lực đông đại lục dân bản xứ cốt nhục đều là không tồi tài liệu, điểm này xem bọn họ liền người già đều không có buông tha là có thể nhìn ra. Mà thần huyết chiến sĩ xương cốt bọn họ không phải không nghĩ muốn, tương phản, bọn họ phi thường khát cầu, nhưng lưu trữ này đó thần huyết chiến sĩ có thể trợ giúp bọn họ đạt được càng nhiều, còn có thể làm bọn họ miễn phí lao động, cho nên phàm là con giác người tấn công dân bản xứ trong bộ lạc thần huyết chiến sĩ phần lớn đều cấp bảo lưu lại xuống dưới, để phát huy bọn họ lớn nhất công hiệu. Sau đó con giác người lại dùng nô lệ cốt khống chế thần huyết chiến sĩ, làm cho bọn họ đi tấn công phụ cận tiểu bộ tộc cùng bộ lạc. Cứ như vậy, quả cầu tuyết dường như con giác người khống chế nô lệ chiến sĩ cùng tài nguyên càng ngày càng nhiều, bọn họ còn không cần như thế nào lãng phí chính mình nhân thủ. Đến nỗi cái này dân bản xứ chính là kia 3 cái thần huyết chiến sĩ chi nhất huynh trưởng, cái kia thần huyết chiến sĩ ở mang lên nô lệ cốt sau liều chết nghĩ cách làm hắn trốn thoát, hắn mạng lớn, có lẽ những cái đó con giác người cũng không nghĩ tới có người dám chạy trốn, thế nhưng thật sự làm hắn chạy ra tới, sau lại hắn liền trốn đông trốn tây, ỷ vào địa hình thục mới vẫn luôn trốn đến hôm nay. Nên dân bản xứ nhớ tới chính mình huynh đệ liền khóc, hắn lúc ấy nhìn đến hắn huynh đệ bị cái kia nô lệ gãy xương ma đến hai mắt đều chảy ra huyết tới, nhưng hắn huynh đệ còn một cái kính làm hắn trốn, hắn không dám cũng không thể không trốn, hắn huynh đệ dùng chính mình mệnh đổi hắn mệnh, hắn nếu lưu lại mới là chân chính thực xin lỗi hắn huynh đệ. Cứu cứu hắn, đại nhân cứu cứu hắn, nên dân bản xứ không ngừng dập đầu trán đều đập vỡ cũng như là không cảm giác giống nhau. Nghiêm Mặc đem hắn ngạnh kéo lên, hứa hẹn hắn, chỉ cần ngươi huynh đệ còn sống, chúng ta nhất định cứu hắn trở về. Nên dân bản xứ lên tiếng khóc lớn, có giác người đáng chết, Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, khóe mắt giận đến đỏ lên. Tư Thản đám người cũng đều mặt lạnh lùng, bọn họ đều từng đã làm nô lệ, đều trải qua quá tộc nhân bị đồ đau xót, nhìn đến, nghe được đông đại lục dân bản xứ khóc lóc kể lể, bọn họ nhịn không được liền nghĩ đến chính mình, đối có giác người hận cũng càng thêm thiên minh. Nghiêm Mặc không có phát biểu ý kiến, tiểu tô môn cắn môi cúi đầu, một lát sau lại nâng lên, bước chính mình nhìn về phía cái kia dân bản xứ. Nguyên Chiến cùng Tư Thản còn tính có lý trí, không có đem có giác người tội nghiệt về đến tô môn trên đầu, càng không có đối này phát tiết oán khí, nhưng mặt khác Tây Đại Lục chiến sĩ cùng trong khoảng thời gian này lục tục bị giải cứu đông đại lục dân bản xứ liền không giống nhau, bọn họ nhìn đến tô môn cùng hắn những cái đó người bảo vệ, hận không thể nhào lên đi ăn bọn họ thịt. Tô môn ở nhìn đến không thành những cái đó vô giác nhân tình huống sau trong lòng liền rất khổ sở, liên tục nhiều như vậy thiên hạ tới, nhìn đến nhiều như vậy có giác tộc làm hạ tội nghiệt nho nhỏ hài tử đã mau duy trì không được. Đừng nói hắn chính là đi theo mà đến Thang Diệp đám người cũng ở vì diễn viên được yêu thích tộc làm hạ hành vi phạm tội cảm thấy giật mình. Ở Tây Đại Lục diễn viên được yêu thích tộc tuy rằng đối vô giác nhân giống nhau coi như súc vật, nhưng gần mấy ngàn năm tới đã sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo mà tiến hành đại tàn sát, càng không cần phải nói đem sống sờ sờ người luyện chế thành cái loại này không biết sống hay chết sống cốt người. Này diễn viên được yêu thích tộc hành vi chính là đem vô giác nhân cùng Đông Đại Lục sở hữu sinh vật đều làm như tài liệu tới nhìn, cho dù là trí tuệ chủng tộc cũng không ngoại lệ. Nghiêm Mặc không có làm tô môn cố ý tránh đi này đó cảnh tượng, tô môn nếu bái hắn cái này vô giác nhân vi sư, hắn nhất định phải biết vô giác nhân cùng có giác người chi gian vấn đề nơi, tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề. Có lẽ hiện tại khiến cho tô môn thừa nhận này đó có điểm quá mức, nhưng tô môn tương lai muốn sinh hoạt ở vô giác nhân chung, cùng với khi đó làm hắn cảm nhận được xa lánh, trách cứ chờ mặt trái cảm xúc mà thống khổ, không bằng hiện tại liền bắt đầu cảm thụ. Hơn nữa Nghiêm Mặc còn có một cái ý tưởng, hắn thiệt tình thực để ý cái này tiểu đệ tử, là một người phụ trách sư phụ, hắn không hy vọng tô môn nhân nào đó có giác người làm cảm thấy tự ti áy náy, đồng dạng cũng không hy vọng đứa nhỏ này đơn giản bất chấp tất cả, hoặc là trực tiếp bị buộc đến vô giác nhân mặt đối lập. Bởi vì lưu ý ở không thành đêm đó, Nghiêm Mặc liền phát hiện tô môn khác thường, hắn cũng may mắn chính mình phát hiện kịp thời, lập tức khiến cho Cửu Phong đi bồi đứa nhỏ này. Hơn nữa cấp đứa nhỏ này hạ nhiệm vụ, nếu không hắn lo lắng đứa nhỏ này trong lòng bị đè nén ủy khuất lại khổ sở hạ không chừng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. đến nỗi hắn cấp Tô Môn Hạ nhiệm vụ chính là làm hắn cùng Cửu Phong cùng nhau, lại mang lên hắn 23 danh chiến sĩ cùng thần thị chuyên môn đi giải cứu bị con rác người khống chế dân bản xứ nô lệ. Cửu Phong tắc chuyên môn phụ trách chi viện cùng truyền lại tin tức. Hắn muốn cho Tô Môn nhìn xem có rác người ở Đông Đại Lục đều làm hạ tội nghiệt gì, đồng thời cũng cấp nhà mình đồ đệ một cái soát nhân khí soát hảo cảm cơ hội, làm cho Đông Đại Lục trí tuệ chủng tộc đem bạch giác cùng diễn viên được yêu thích tộc phân chia tới xem. Lúc này hắn nhìn đến Tô Môn âm thầm đem ngón tay đều véo xuất huyết tới, chỉ có thể dưới đáy lòng thầm than một tiếng, tìm một cơ hội đem tiểu hài từ kéo đến một bên. Người rất khổ sở, Nghiêm Mặc nói chuyện khi theo liền đem yếm vu tiểu quả móc ra tới nhét vào Tô Môn trong tay. Tô Môn lập tức buông ra đôi tay tiểu tâm ôm lấy vu tiểu quả. Quảng cáo, vu tiểu quả nghe thấy được thơm ngọt mùi máu tươi quay đầu đi tìm. Nghiêm Mặc đem vu tiểu quả hướng tiểu hài từ cánh tay đầy đầy, làm hắn lộ ra hai tay trưởng. Tô Môn dãy dụa hạ, xem vu tiểu quả suýt nữa muốn rơi xuống, vội vàng lại dừng lại động tác, hắn hiện tại cái này động tác quá biệt nữ. Cửu Phong thích xem náo nhiệt, xem người ở đây nhiều liền xoạch xoạch chạy tới, mang thấy rõ Tô Môn bàn tay thượng thương, lập tức bay lên tới cúi đầu, đối với hắn bàn tay thổi thổi. Tô Môn cảm thấy lòng bàn tay có điểm ngứa, phục, Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực ngón tay một mặt liền đem Tô Môn trong lòng bàn tay lưu lại móng tay ngân cấp lau sạch. Người móng tay nên cắt, có giác tộc đã phát minh kéo loại này công cụ, liền chuyên môn cắt móng tay bấm móng tay đều có. Tô Môn cúi đầu trong mắt nước mắt không cẩn thận tích đến vu tiểu quả trên mặt. Vu tiểu quả ê a, nạo loại, mềm hóa. Nghiêm Mặc khom lưng, dùng ngón cái hủy diệt tiểu đồ đệ nước mắt xoa xoa hắn lông mềm. Đứa nhỏ ngốc khóc cái gì, lại không phải ngươi làm những việc này. Nhớ kỹ, chủng tộc không phải tội nghiệt ngọn nguồn, cá nhân càng không phải. Có giác người cách sống không có sai, phát minh cốt khí cũng không có sai, có giác tộc sai chỉ sai ở nào đó người thống trị cùng ích lợi tương quan già quá mức tham lam. Bạch giác tộc ở thật lâu trước kia, này vương già cùng tư tế liền mệnh lệnh rõ ràng quy định qua cốt khí chỉ có thể lấy người chết chi cốt, không thể vì được đến muốn xương cốt liền đi giết chết vật còn sống. Đáng tiếc tới rồi sau lại chân chính tuân thủ cái này quy định con giác người càng ngày càng ít, mà đương bạch giác tộc hoàn toàn mất đi thống trị địa vị sau, vì lấy cốt sát vật còn sống liền thành thái độ bình thường. Ta cùng ngươi nói này đó không phải cho ngươi đi đồng tình vô giác nhân cùng mặt khác giống loài, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể học được phân biệt này đó sự có thể làm, này đó sự không thể làm, học được làm người phải có điểm mấu chốt. Tô Môn nhỏ giọng nức nở hạ Cửu Phong tiến đến hắn mặt biên, đối với hắn khuôn mặt thổi thổi. Ê a, vô quả đồng học đối Cửu Phong tiểu đồng học xung xoe thực chướng mắt. Nghiêm Mặc tiếp tục cấp tiểu hài tử thuận mau, ngươi là một cái hảo hài tử cũng thực thông minh. Ta tin tưởng bạch giác tộc ở ngươi dẫn dắt tiếp theo nhất định để khôi phục ngày xưa huy hoàng, thậm chí vượt qua. Ngươi hiện tại đem những việc này xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, nếu ngươi cảm thấy nó không đúng, không nên phát sinh kia chờ ngươi trưởng thành, liền nỗ lực làm loại chuyện này biến mất, đem con giác tộc sai lầm cấp bẻ chính lại đây. Tô Môn một lần nữa ôm hảo vô tiểu quả chậm rãi nói, ta sẽ biến cường. Nghiêm Mặc vui vẻ, đứa nhỏ này thật sự quá thông minh, có lẽ hắn đệ tử trung ô thần đều không nhất định có đứa nhỏ này thấu triệt. Ngươi vì cái gì sẽ muốn biến cường? Nghiêm Mặc sợ chính mình lý giải sai lầm, cố ý hỏi hắn. Tiểu hài tử nghiêm túc nói, chỉ có ta biến cường, có giác tộc mới có thể nghe ta. Có giác người cường đại cho nên mới sẽ khi dễ so với hắn nhược chủng tộc. Mà sư phụ ngươi cùng chiến thủ lĩnh cùng tư thản đại vu bọn họ càng cường đại cho nên các ngươi có thể đánh chạy bọn họ. Mà ta chỉ có biến cường, trở nên cùng các ngươi giống nhau cường đại, ta mới có thể đã bảo hộ ta tộc nhân, cũng có thể áp chế bọn họ. Cách đó không xa Tang Diệp nghe được bọn họ tiểu đại vu nói như vậy, đều có điểm lo lắng. Đây chính là tương đương với ở hướng Mặc vô thị uy. Nghiêm Mặc một chút đều không cảm thấy tiểu hài tử ở cùng hắn thị uy, hắn hiểu biết đứa nhỏ này chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi, thả liền bởi vì tin tưởng hắn cái này sư phụ cho nên hắn mới dám nói ra hắn tiếng lòng. Thực hảo, đây mới là ta Nghiêm Mặc đệ tử. Nghiêm Mặc thiệt tình kiêu ngạo, ta đồ đệ quả nhiên nhất bổng. Không dám khiêu chiến sư phụ, đồ đệ đều không phải hảo đồ đệ. Đến nỗi có thể hay không đánh bại hắn cái này sư phụ, vậy không đả kích tiểu bằng hữu tính tích cực. Cửu Phong tả hữu nhìn xem, cảm thấy này một lớn một nhỏ quá nghiêm túc, không hảo chơi, lập tức bay lên tới tìm hắn tân sủng vu tiểu quả, duỗi móng vuốt liền chọc. Vu tiểu quả vốn dĩ liền nằm thật sự không thoải mái, tiểu hài từ hai chi tế gậy gộc giống nhau cánh tay, nằm ở mặt trên có thể thoải mái sao? Còn không có một chút cảm giác an toàn. Bị Cửu Phong một chọc càng đến không được lạc, oa oa, vu tiểu quả há mồm kêu tỏ vẻ phản kháng. Cửu Phong xem hắn há mồm hảo chơi, móng vuốt nhỏ duỗi ra, đem ngón tay nhét vào trong miệng hắn. Vô Tiểu Quả dùng ra hắn trước mắt có thể sử dụng ra lớn nhất sức lực. Ca Kỳ một ngụm cắn đi xuống. A, Cửu Phong trợn tròn mắt, đệ đệ cắn hắn chảo chảo đau quá, còn cắn liền không bỏ. Vô Tiểu Quả tâm tình truyền hào, chậm rãi dùng 4 viên tiểu gạo nếp nha bắt đầu ma a ma. Cửu Phong nỗ lực kiên trì, đệ đệ thích cắn hắn chảo chảo, vậy cho hắn cắn đi. Bất quá thịt biến quá đau, vẫn là biến thành nguyên trạng đi. Vô Tiểu Quả đôi mắt đột nhiên trừng lớn, miệng đại trương. Quá một tiếng liền bắt đầu gào khan, hắn trong miệng mặt bị cắt qua lạc. Cửu Phong nhìn đến hắn khóc, lại ngửi được một chút mùi máu tươi, cúi đầu liền đi bẻ Vô Tiểu Quả miệng xem, còn cúi đầu ngửi ngửi, chờ xác định mùi máu tươi là từ hắn trong miệng truyền đến, lập tức vươn đầu lưỡi liếm. Vô Tiểu Quả ta cắn. Lần này đổi Cửu Phong muốn khóc, đầu lưỡi của hắn bị cắn lạc. Nghe được Cửu Phong ô ô kêu, Nghiêm Mặc cùng Tô Môn mới phát hiện này hai tiểu đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Mặc chạy nhanh làm Vô Quả nhà ra, nhưng Vô Tiểu Quả chính là không chịu. Tô Môn cũng gấp đến độ đỉnh đầu đổ mồ hôi, Cửu Phong đều đau đến lăn ra nước mắt hạt châu. Đệ đệ, nhà ra cho ngươi ăn ngon, ngươi cắn ta hảo. Vô Tiểu Quả trong mắt đổi tới đổi lui, chờ nếm đến mùi máu tươi, lúc này mới đại phát từ bi mà buông ra hàm răng. Nghiêm Mặc trong đầu toát ra một câu, nhưng ngẫm lại không thích hợp ở tiểu bằng hữu trước mặt nói liền nhịn xuống, nhưng hắn vẫn là nhịn không được trêu chọc hai tiểu một câu, không tồi, này liền thân thượng, các ngươi là nhìn vừa mắt tính toán định oa oa thân. Tam tiểu, cái gì là oa oa thân? Nghiêm Mặc còn ở tiếp tục cấp hai tiểu cắm đao, làm phụ thân tuy rằng ta không quá tán thành vượt giống loài thả là đồng tính đừng luyến ái, nhưng làm nghiên cứu giả ta thực chờ mong các ngươi tương lai hài tử sẽ là cái dạng gì, muốn ta cho các ngươi lưu một quả oa oa quả sao? Tuy rằng đại đa số từ thực xa lạ, nhưng tam tiểu đoán mò cũng minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ. Cửu Phong kiệt, cùng đệ đệ giao phối sinh nho nhỏ điều. Hảo a hảo a, ta muốn đệ đệ cho ta sinh nho nhỏ điều. Vô Tiểu Quả oa oa, nằm mơ, ngươi cho ta sinh còn tạm được, ngươi này chỉ phì điều chờ, chờ ta trưởng thành, xem ta không đem ngươi mau mau nhổ sạch lại làm ngươi nằm trong ổ cho ta tiếp theo trăm cái trứng. Tô Môn nhất nghiêm túc mặt, sư phụ ta cũng đã quyết định tương lai ta cũng muốn vượt giống loài giao phối, liền tìm một cái vô giác nhân, sau đó sinh một cái ngài nói con lai. Như vậy có lẽ có thể cho con giác người cùng vô giác nhân chậm rãi dung hợp đến cùng nhau, ít nhất sẽ không giống như bây giờ đối địch. Hai tiểu một đại cùng nhau nhìn về phía Tô Môn, biểu tình cùng là một chữ oa. Liền Tang Diệp đám người nghe được đều là một bộ dại ra biểu tình, nguyên lai bọn họ tiểu đại vu đã nghĩ đến như vậy xa xôi. Như vậy bọn họ có phải hay không muốn ở tiểu đại vu ở đông đại lục cầu học trong lúc liền vì hắn lưu ý hắn tương lai bạn lữ. Nói Mặc Vu đại nhân còn có mặt khác hài tử sao? Nghiêm Mặc bỗng nhiên quay đầu, hắn cảm giác tựa hồ có ai đang nhìn hắn. Nhưng quay đầu bốn xem, đi không có nhìn đến bất luận kẻ nào, Nguyên Chiến đang ở cùng Tư Thản bọn họ thương lượng tấn công tiếp theo cái con giác người cứ điểm sự, khả năng cảm giác được hắn ánh mắt lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn còn đối hắn cười một cái. Nghiêm Mặc cũng hồi lấy mỉm cười, kỳ quái cái loại này bị người giám thị cảm giác chẳng những không biến mất ngược lại càng mãnh liệt. Là con giác tộc sao? Nghiêm Mặc dưới đáy lòng cười lạnh, cùng đi ta xem ngươi có thể theo tới khi nào. Âm thầm, một con người mặt đại điều bi thương mà chân trái dẫm chân phải, hắn tìm được rồi cái này người mang nồng đậm sinh mệnh năng lượng sinh mệnh chi tử cũng bị hắn hấp dẫn đến thiếu chút nữa một đầu vọt vào trong lòng ngực hắn, cũng may hắn ở cuối cùng thời điểm khắc chế, vốn dĩ muốn tìm một cơ hội xuất sắc bộc lộ quan điểm tỉ như giúp bọn hắn giải quyết những cái đó có giác người linh tinh. Nhưng ai ngờ kia bọn vô giác nhân sức chiến đấu thế nhưng như vậy cường đại. Đáng thương hắn tránh ở chỗ tối thế nhưng không hề có dùng võ nơi. Nhất đáng giận chính là, hắn tối hôm qua nhìn đến hắn ái mộ sinh mệnh chi từ cùng cái kia xấu xí dã man vô giác nhân thủ lĩnh ngủ đến một khối đi lạp, hai người còn lăn qua lộn lại mà lăn lộn đã lâu, cũng không suy xét một chút phụ cận quang côn nhóm tâm tình kiệt. Chương 537, về Cửu Nguyên và hiện trạng Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc cuối cùng từ bỏ tìm người, hải tử mau thuận hảo, phía dưới cũng liền đến làm chính sự thời gian. Đối với như thế nào giải quyết con giác người, này chi nhân thủ một đường lại đây đã có phi thường thuần thục kịch bản, những cái đó con giác người cùng nô lệ chiến sĩ ở đối mặt bọn họ khi không nói giống bị bẻ gãy nghiền nát nhưng cũng thật không tốn quá nhiều thời gian. Nghiêm Mặc cũng minh bạch bọn họ đẩy mạnh dễ dàng như vậy nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ con giác người chủ lực đều chạy tới Cửu Nguyên. Trên đường cũng có con giác người cao thủ tới chặn lại bọn họ, đáng tiếc những người này đối thực lực của bọn họ dự đánh giá sai lầm, chỉ cần tới liền không có có thể trở về. Ở tiêu diệt này đó có giác người thế lực khi, Nghiêm Mặc cố ý không có làm Tô Môn tham dự, hắn làm Tô Môn nhìn đến đông đại lục chúng sinh linh thê thảm là đủ rồi, nhưng làm trò nhân ra mặt giết nhân gia tộc nhân, liền tính Tô Môn lại hận phụ thân hắn, lại đối diễn viên được yêu thích tộc không hào cảm cũng không có khả năng một chút đều không ngại, có một số việc biết cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tang Diệp bọn họ cũng biết Nghiêm Mặc đám người đang làm gì, nhưng bọn hắn ai đều không có ngăn trở, càng không có mở miệng cùng Tô Môn oán giận. Nơi này nguyên nhân có tam, đệ nhất nơi này là Đông Đại Lục, là Mặc Phu địa bàn, bọn họ là kẻ xâm lược cùng tộc, lập trường vốn là xấu hổ. Đệ nhị, Mặc Phu đám người rất cường đại, bọn họ liền tính muốn trợ giúp chính mình tộc nhân cũng không phải đối thủ, huống chi bọn họ còn không nghĩ giúp. Đệ tam, diễn viên được yêu thích tộc vốn dĩ chính là bạch giác tộc địch nhân, càng là đem bạch giác tộc từ thần đàn thượng kéo xuống tới đầu sỏ gây tội, bọn họ mới sẽ không vì này đó diễn viên được yêu thích tộc đi đắc tội bọn họ đại vu dạy dỗ giả. Nghiêm Mặc cũng không cảm thấy Tang Diệp đám người thái độ kỳ quái, bởi vì suy bụng ta ra bụng người, nếu có giác tộc cùng vô giác tộc địa vị trao đổi, sau đó hắn ở Tây Đại Lục gặp được xâm lược nhân gia có giác tộc kiêu ngạo tàn nhẫn vô giác nhân, hắn đều là vô giác nhân nhiều lắm hay không giúp đỡ tuyệt không sẽ bởi vì lẫn nhau là cùng tộc liền trợ trụ vi ngược. Chờ giải quyết này chỗ địch nhân, phía dưới lộ trình bọn họ liền có thể chuyên tâm lót đường, đặc biệt còn có người cho bọn hắn riêng đưa tới một đống giúp đỡ. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Sinh mệnh chi tử A, ngài rốt cuộc sinh sinh, mặt sau hai chữ, phong ngữ lão nhân nói thực hàm hồ, hắn phía trước kích động, mặt sau nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc nhìn cái không ngừng. Nghiêm Mặc nhìn đến hắn, bỗng dưng cười ra tới, phong ngữ đại nhân, ngài không có nói sai, lúc trước ngài cùng ta nói phong sẽ nói cho ta như thế nào làm sinh mệnh chi tử ra đời, quả nhiên cuối cùng thật là phong nói cho bên ta pháp. Nói xong hắn cố ý ngắm mắt cửu phong, cửu phong dựng thẳng tiểu bộ ngực chính là ta lạc. Phong ngữ lão nhân còn lại là có điểm chết lặng nói, sinh mệnh chi tử. Nghiêm Mặc ôm quá nhi tử cấp phong ngữ lão nhân xem. Ta nhi tử nguyên đế, nháy mắt vô tiểu quả tên liền như vậy bị định rồi xuống dưới, liền phản kháng cơ hội đều không có. Đế ở hiện giờ là cái còn không có xuất hiện chữ, vô tiểu quả đồng học quang vinh mà trở thành cái thứ nhất sử dụng cái này tự làm tên người, chờ sau lại cái này tự hàm nghĩa bị truyền khai sau, lúc sau cửu nguyên thống lĩnh giả liền có cửu nguyên đế như vậy tôn xưng. Nghiêm Mặc cấp Vu Tiểu Quả đặt tên Nguyên Đế, trừ bỏ đối Vu Tiểu Quả mong đợi rất lớn bên ngoài còn có một cái chính là Đô Đô đã có tên, kêu Nghiêm Húc. Nghiêm Mặc cũng không tính toán cấp Đô Đô đổi tên, càng không nghĩ cho hắn đổi họ, như vậy một cái khác nhi tử họ Nguyên liền rất cần thiết lập, hai người một cái cũng coi như công bằng sao. Tuy rằng cấp nhi tử lấy tên không có trải qua Nguyên Chiến đồng ý, nhưng Nghiêm Mặc tin tưởng Nguyên Chiến sẽ không phản bác hắn ý kiến. Hắn dám phản bác thử xem. Phong ngữ lão nhân cúi đầu xem Vu Tiểu Quả, nhìn nhìn lại Nghiêm Mặc biểu tình khổ qua, vì cái gì vừa mới sinh ra sinh mệnh chi tử trên người sinh mệnh năng lượng còn không bằng cái này đào tạo người của hắn. Rốt cuộc ai mới là chân chính sinh mệnh chi tử Nga? Bất quá phong ngữ lão nhân cũng liền rối rắm nửa phút mặc kệ, dù sao này một lớn một nhỏ đều có sinh mệnh năng lượng, lại là phụ tử quan hệ, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt này hai phụ tử là được. Nghiêm Mặc nghe nói phong ngữ lão nhân cùng phong thành phái ra 12 danh cao dài chiến sĩ về sau muốn đi theo chính mình, kinh ngạc một giây sau nhanh chóng nói, thật tốt quá, vừa lúc thiếu nhân thủ đâu, vậy làm chúng ta cùng nhau tới tu lộ đi. Phong ngữ lão nhân tu lộ, cho nên các ngươi không phải tính toán ở chỗ này tạo thành. Bị làm như tạo thành giống nhau quy mô cùng chất lượng mặt đường đến từ Nghiêm Mặc cao yêu cầu. Hiện giờ nhân thủ nhiều, hắn càng là không muốn phóng thấp yêu cầu, hắn ngay từ đầu liền nghĩ muốn phô tràn lan ra một cái ít nhất 4 đường xe chạy đại đạo tới, dù sao có thể làm như tu luyện. Đương nhiên liền tính là một đống cao giai thần huyết chiến sĩ ở bận việc như vậy trường, như vậy khoan, lại yêu cầu chất lượng con đường không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền kiến tạo hảo. Vào lúc ban đêm, Nghiêm Mặc thông qua lão nhân hách lại lần nữa liên hệ cửu nguyên. Nguyên Chiến vội xong trở về, chụp đi một thân bụi đất, nắm lên bình nước rót hai khẩu, lại nhìn nhìn ngủ nhi tử, hạ giọng hỏi Cửu Nguyên hiện tại như thế nào. Khó mà nói, Nghiêm Mặc đem tiểu chăn cấp Vu Tiểu Quả đắp lên, dục nhi trong túi Đô Đô quả cũng cùng nhau đặt ở tiểu trong ổ chăn, đây là Vu Tiểu Quả tân yêu cầu, buổi tối ngủ cần thiết muốn cùng đệ đệ cùng nhau. Nghiêm Mặc nguyên bản còn lo lắng Đô Đô phát dục sẽ hấp thụ Vu Tiểu Quả chất dinh dưỡng cùng năng lượng, nhưng trong khoảng thời gian này hắn có thể cảm giác ra tới Đô Đô tình huống phi thường hảo, chẳng sợ không bỏ ở dục nhi túi cũng chưa quan hệ. Nghiêm Mặc hoài nghi này rất có thể cùng phong ngữ lão nhân nói cái gì sinh mệnh năng lượng có quan hệ. Cửu Nguyên kia bang gia hỏa đại khái đã đoán được chúng ta trở về, hỏi ta có phải hay không chính là kia cổ thần bí thế lực tối hôm qua liên hệ bọn họ khi, một đám lại khóc lại kêu, nhị mãnh kêu thanh âm lớn nhất nói chúng ta lại không quay về Cửu Nguyên liền phải duy trì không được. nghe hắn đánh rắm, Nguyên Chiến căn bản không tin, không nói Cửu Nguyên có chú Vu hắn lão nhân gia cùng hai gã thập cấp chiến sĩ, chính là mặt sau đi Cửu Nguyên chi viện nhân thủ cũng đều ở ít nhất lục cấp trở lên, Phong Ngữ lão nhân nói chỉ là Phong Thành liền phái 5.000 chiến sĩ qua đi, trong đó cửu cấp liền có 5 người. Mặt khác hơn nữa nhân ngư cùng người lùn, nhiều thế này người như thế nào cũng có thể khiêng lấy ít nhất nửa năm thời gian, nếu nhiều thế này nhân thủ thêm cao thủ hỗ trợ, bọn họ còn chống đỡ không được kia Cửu Nguyên đầu lĩnh nhóm đến muốn nhiều vô năng. Tối hôm qua tranh không ở, chiến sĩ khác đoàn trưởng cũng tất cả đều có nhiệm vụ, chỉ có Nhị Mãnh mang theo nhất bang tiểu tử ở đàng kia lại giống lại nhảy ô thần vài lần muốn nói cái gì đều bị Nhị Mãnh che thượng miệng. Nghiêm mặc cười một cái, hắn lo lắng chính là một khác sự kiện. Cửu Phong nói đỉnh Việt bộ lạc nhân thủ đang ở hướng chúng ta bên này xuất phát, liền buổi tối đều ở lên đường, không biết là ý gì. Người rất nhiều, hơn nữa đều mang theo vũ khí, còn có nghe Cửu Phong hình dung, hẳn là chiến xa. Chiến xa, ai, Nguyên Chiến đột nhiên xoay người, cũng trước tiên bảo vệ bọc hài tử Nghiêm Mặc, chẳng sợ hắn biết Nghiêm Mặc có tự bảo vệ mình cùng bảo hộ hài tử năng lực. Không có người ra tới, chung quanh một mảnh an tĩnh. Nhưng Tư Thản đám người đã tự giác cảnh giác lên. Tư Thản nói thẳng nói, vừa rồi phụ cận có một cái cường đại linh hồn ở nhìn trộm chúng ta. Nhưng hắn tốc độ quá nhanh, ta không có thể bắt giữ đến hắn. Nghiêm Mặc, phía trước ta cảm thấy có người ở rình coi ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, xem ra là thật sự có người theo dõi chúng ta. Tư Thản đại vu, về sau khả năng liền phải phiền toái ngươi cảnh giác một chút. Tư Thản gật đầu, giao cho ta, theo sau Tư Thản ngẩng cái chán, đôi tay đan chéo, làm một ít cầu quái động tác phối hợp hắn chú ngữ tới gần người của hắn liền cảm thấy một trận âm phong từ chính mình thân thể xuyên qua. Không ít người đều run rẩy. Tư Thản mở to mắt, hắn đôi mắt hơi hơi có một ít kỳ quái bóng dáng chợt lóe mà qua. Lần này mặc kệ là cái gì, chỉ cần hắn tới gần chúng ta chung quanh, liền nhất định sẽ bị ta phát hiện. Nghiêm Mặc nhìn về phía chung quanh, bóng đêm hạ tổng cảm giác chung quanh quỷ ảnh thật mạnh, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Nguyên Chiến trực tiếp nhắc nhở đại gia. Có giác người thập phần rào hoạt, bọn họ lại có nô lệ cốt có thể khống chế các chủng tộc, mặc kệ là ai tiếp cận chúng ta, cho dù là một con lão thử, một con ấu thú, đại gia cũng không thể sơ sẩy. Đúng vậy, chúng chiến sĩ trầm thấp hồi phục, thời gian không lâu, nhưng Nguyên Chiến cường đại bị mọi người xem ở trong mắt, hiện tại nhân tâm tư cũng không phức tạp, nếu đã lựa chọn đi theo hai người, thực lực của đối phương cũng làm cho bọn họ bội phục, thực mau này đó Tây Đại Lục tới ma chiến sĩ cùng ma vu đều đã đem Nguyên Chiến đương thủ lĩnh xem. Đến nỗi Nghiêm Mặc đó chính là cái nhất đặc thù tồn tại, ở Tây Đại Lục vô giác nhân trong mắt cho bọn hắn giải trừ nô lệ cốt thu bạch giác đại vu đương đệ tử, làm ra trị liệu dịch bệnh dược vật còn tự mình sinh dục thần tử Nghiêm Mặc đã thuộc về siêu việt phàm nhân tiến vào thần giới thần sử một loài. Bọn họ phi thường tin tưởng Nghiêm Mặc nói hắn là tổ thần phái mà đến tư tế một chuyện, thậm chí có người truyền thuyết Nghiêm Mặc cùng mặt khác thần giống nhau, cũng là tổ thần nhi tử chi nhất. Đối với cái này quan điểm tin tưởng người chẳng những không ít, hơn nữa tin tưởng người đều không phải bình thường tin tưởng, là tin tưởng vững chắc. Chờ nhìn đến Đông Đại Lục bên này cao giai thần huyết chiến sĩ cũng như thế tôn trọng Nghiêm Mặc, Tây Đại Lục người kiêu ngạo đồng thời cũng càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán. Cái gì? Mặc Vu là Đông Đại Lục người, bọn họ Tây Đại Lục người bằng gì kiêu ngạo? Đối với sau lại đưa ra vấn đề này người, Tây Đại Lục người có thể phun hắn vẻ mặt thần tử chính là ở bọn Yêm Tây Đại Lục ra đời. Bọn Yêm tận mắt nhìn thấy, nếu dựa theo sinh ở đâu chính là chỗ nào người kia thần tử nguyên đế chính là bọn Yêm Tây Đại Lục người. Hảo đi, đây là đời sau tương đương cãi cọ một vấn đề, lược quá không đề cập tới. Nghiêm Mặc quyết định lợi dụng truyền tống môn trở về một chuyến, cũng hảo thực tế hiểu biết một chút chân chính tình huống, thuận tiện an một chút dân tâm. Nguyên Chiến yêu cầu cùng trở về. Không, Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ngón tay. Người có khác nhiệm vụ, ta muốn ngươi mang theo Cửu Phong cùng Tô Môn đi nhìn chằm chằm đỉnh Việt bộ lạc người, xem bọn họ tới bên này rốt cuộc là tưởng vớt bên kia tiện nghi. Nguyên Chiến hơi suy tư minh bạch hắn ý tứ. Người là nói đỉnh Việt có khả năng nghe được có giác tộc ở chúng ta bên này đường lui đều bị cắt đứt, cho nên quyết định phối hợp chủng tộc khác cùng nhau tới tấu dư lại có giác tộc. Thuận tiện dương ngoai, hoặc là bọn họ đã cùng có giác tộc có ước định tính toán âm thầm thọc chúng ta một đao. Nghiêm Mặc cười lạnh, ta đảo tình nguyện bọn họ là người sau ta, nhưng không nghĩ thiếu đỉnh Việt một cái đại nhân tình, đặc biệt ở không cần phải dưới tình huống. Nguyên Chiến trong mắt âm hàn chợt lóe. Ta có cái ý tưởng, ngươi nói không sai, ở cửa nhà tác chiến, đối chúng ta quá bất lợi, Cửu Nguyên phí chúng ta như vậy đa tâm huyết kiến tạo cũng không thể liền như vậy hủy hoại, chúng ta không ngại. Hai phu phu hạ giọng cho nhau trao đổi ý kiến, chờ thương lượng đến không sai biệt lắm, lại mời đến Tư Thản đại vô cùng Phong Ngữ lão nhân. có như vậy hai vị nhân tinh thả hoàn toàn bất công siêu kinh nghiệm phong phú giả ở, chẳng những giúp đỡ bọn họ đem kế hoạch tu bổ hoàn chỉnh, lúc sau ra chủ ý càng là một cái so một cái nham hiểm độc ác. Nghiêm Mặc Sủy chỉ nam, không thể không thường thường mà sửa đúng một chút phương hướng, miễn cho mọi người chơi quá trớn mà xong việc tao ương luôn là hắn. Hôm nay buổi sáng Cửu Nguyên giống như trong khoảng thời gian này mỗi một ngày giống nhau, sáng sớm tinh mơ cả tòa bên trong thành ngoại đều tràn ngập một cổ khẩn trương không khí. Ở Tư Tế Đại Nhân mất tích, thủ lĩnh cùng Cửu Phong lại cùng đi tìm kiếm Tư Tế Đại Nhân sau, Cửu Nguyên con dân bất an hảo một đoạn thời gian, thẳng đến có tin tức truyền ra, nói đã liên hệ thượng hai người, mà hai người ít ngày nữa sắp trở về. Nhưng Cửu Nguyên người bên này vừa mới tâm an, bên kia có rắc người liền tấn công lại đây, chân chính là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nghiêm Mặc thông qua truyền tống môn khi trở về, Cửu Nguyên đang ở nháo nội loạn. Nội loạn người lãnh đạo là một nữ nhân, nghe nói vẫn là nào đó bộ lạc tù trường chính là nữ nhi, đã từng bởi vì mỹ mạo cũng từng nho nhỏ ra quá một ít nổi bật, nhưng sau lại bởi vì không có phàn thượng cao chi liền mẫn nhiên với mọi người. Nữ nhân này đã kêu Hoàng Hà, đến từ Hoàng Tinh bộ lạc. Bởi vì nàng sau lại lựa chọn gả cho một cái cu ly quản sự, liền trừ đi cu ly ấn ký, trở thành một người bình thường Cửu Nguyên con dân. Nhưng không ai biết nữ nhân này cũng không phải cam tâm tình nguyện gả cho tên kia quản sự, nàng tâm như cũ rất cao, Cửu Nguyên phát triển đến càng tốt, nguyên chiến càng cường đại, nàng chẳng những không có bởi vậy an tâm làm một cái bình thường nhưng vui sướng an ổn Cửu Nguyên con dân, ngược lại oán hận sở hữu ngăn chờ nàng tiếp xúc nguyên chiến người. Đúng vậy, Hoàng Hà vẫn luôn cho rằng nàng không có thể trở thành Cửu Nguyên thủ lĩnh nữ nhân, đều là bởi vì người khác ngăn cản duyên cớ. Nàng cảm thấy xung quanh sở hữu nữ nhân đều ở đố kỵ nàng mỹ mạo, cảm thấy trượng phu của nàng lại ích kỷ lại keo kiệt, còn xem nàng xem đến thực nghiêm. Quảng cáo, rõ ràng nàng có thể trở thành thủ lĩnh phu nhân, trở thành những cái đó thượng thành trung vương hậu giống nhau nữ nhân, đã có thể bởi vì những người đó đố kỵ, nàng mới không thể tiếp cận nguyên chiến. Sau lại có người tìm được rồi nàng, nói sẽ trợ giúp nàng trở thành Cửu Nguyên thủ lĩnh phu nhân, nhưng điều kiện là trợ giúp hắn làm vài món sự. Hoàng Hà khi đó vừa lúc đối trượng phu bất mãn đến cực điểm, nàng chẳng qua muốn tìm mấy cái cu ly hầu hạ bọn họ, nàng trượng phu chẳng những không đồng ý còn mắng nàng một đốn, cũng quát lớn nàng làm nàng về sau không có việc gì liền không cần ra cửa. Hoàng Hà hận trượng phu địa vị thấp hèn, hận hắn không bản lĩnh ôm càng nhiều tài vật, hận hắn một hai phải làm nàng chính mình làm lụng vất vả, toàn đã quên nàng trừ bỏ sửa sang lại phòng cùng làm cơm, mặt khác cái gì việc nặng đều không cần làm, buổi sáng còn có thể ngủ đến no mới lên, trong nhà tài vật cũng tất cả đều là nàng ở quản, trượng phu của nàng cho nàng làm thê từ sở hữu tôn trọng, đáng tiếc Hoàng Hà muốn quá nhiều, một cái nho nhỏ quản sự căn bản thỏa mãn không được nàng. Hoàng Hà lập tức liền không chút do dự đáp ứng rồi đối phương điều kiện, chẳng sợ nàng cũng không phải thực tin tưởng người kia. Nhưng nàng trong lòng tràn đầy oán phẫn, ôm ta quá đến không tốt, cũng không nghĩ cho các ngươi quá đến tốt ý tưởng, tình nguyện đi làm loại này tổn hại mình bất lợi người sự tình. Người nọ thấy nàng đáp ứng sau, giao cho nàng một ít đồ vật cũng nói cho nàng vài thứ kia sử dụng phương pháp. Hoàng Hà ở biết mấy thứ này cách dùng sau, kích động đến tim đập ra tốc, đột nhiên liền cảm thấy chính mình mộng tưởng lại có hy vọng. Hoàng Hà không có bản lĩnh khác, nguyên bản Hoàng Tinh bộ lạc đưa tới nô lệ đều trở thành cu ly, mà mấy năm nay xuống dưới, này đó cu ly bởi vì biểu hiện tốt đẹp, phần lớn đều đi trừ bỏ cu ly ấn ký, chuyển biến vì Cửu Nguyên bình thường con dân, nếu nàng đi tìm những người này đừng nói nghe nàng mệnh lệnh, không tố giác nàng liền không tồi. Mà nguyên bản Hoàng Tinh bộ lạc cũng đã bị Cửu Nguyên gồm thâu, thả không phải Cửu Nguyên vũ lực chinh phạt, mà là nên trong bộ lạc nô lệ chính mình giết bộ lạc tu trưởng chờ cao tầng, mang theo địa bàn cùng tu trưởng tích lũy tài vật cùng nhau chủ động đầu phục Cửu Nguyên. Này tự nhiên cũng là Hoàng Hà ghi hận trong lòng nguyên nhân chi nhất, nàng không tin Hoàng Tinh bộ lạc diệt vong, nàng phụ thân cùng huynh đệ chờ bị giết một chuyện thật sự cùng Cửu Nguyên không quan hệ, nàng lại không phải không hiểu biết những cái đó nô lệ, nếu không có người trợ giúp bọn họ sao có thể giết được bị như vậy nhiều cao thủ bảo hộ tu trưởng một nhà. Đến nỗi năm đó phụ trách hầu hạ nàng 12 danh nữ tử, vậy càng không cần phải nói. Này đó nữ nhân lúc trước một đám vây quanh nàng, từng chuyện mà nói muốn giúp nàng ra chủ ý, nhưng qua một đoạn cu ly nhật tử liền đều chịu không nổi, trong đó có một cái đặc biệt thông minh đến nàng tưởng lộng chết, nhưng cuối cùng cũng chính là cái này thông minh nhất mê hoặc những người khác cùng nhau làm phản nàng, đều vội không ngừng mà tìm Cửu Nguyên nam nhân gả cho. Hiện giờ này đó nữ nhân phần lớn đều thành hài tử mẫu thân, sinh hoạt giống như quá đến cũng đều không tồi, càng là không có khả năng lại phụng dưỡng nàng vi chủ nhân. Nàng thành người cô đơn, bên người không có một cái nhưng dùng thế lực. Nguyên bản bên người còn có hai cái lão nhân nhưng dùng, nhưng ở nàng gả cho hiện giờ trượng phu sau, trượng phu của nàng thế nhưng đem bên người nàng dư lại người toàn bộ tiễn đi, đưa đến Cửu Nguyên cấp dưới một thành phố khác làm cu ly. Hoàng Hà không có người, không có nhiều ít tài vật, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình như cũ tuổi trẻ mỹ mạo khuôn mặt cùng thân thể, vì thế Hoàng Hà bắt đầu nơi nơi thông đồng, nơi nơi chế tạo mâu thuẫn, nàng đặc biệt thích thông đồng trước kia 12 danh nữ hầu nam nhân, chỉ cần nhìn đến những cái đó nam nhân bởi vì nàng tâm động, này đó nữ nhân bởi vì nàng thống khổ, nàng liền vui vẻ vô cùng. Hoàng Hà không biết xấu hổ thông đồng 10 lần trung tổng có thể thành công một lần, rốt cuộc không phải sở hữu nam nhân đều có thể thủ vững được chính mình nửa người dưới, đặc biệt là một ít chưa lập gia đình lại tuổi trẻ thể tráng thanh niên. Mà mỗi khi thành công thông đồng một người, Hoàng Hà liền sẽ đưa lên một phần lễ vật cho bọn hắn. Mà này đó bị nàng tặng lễ vật người hơn phân nửa đều thành nàng nháo nội loạn khi giúp đỡ, còn có hơn một nửa người ở biết chính mình bị khống chế sau, có cương cường, tình nguyện tự sát cũng không muốn bị khống chế, càng không muốn phản bội Cửu Nguyên. Những người này đều bị Hoàng Hà bí mật giam giữ lên. Bởi vì có người trợ giúp nàng che giấu thẳng đến bọn họ phản bội, những người này cũng không có bị phát hiện. Nghiêm Mặc riêng xuất hiện ở ngoài thành, vốn định làm cho mọi người mặt lộ vẻ thượng một tay, đáng tiếc có giác người mấy ngày nay thực an tĩnh cũng không có đối Cửu Nguyên phát động công kích. Mà Cửu Nguyên bên này phòng thủ đến cũng thực hảo, đem có giác người cản lại ở sông lớn trung thượng du cũng chính là Ma Nhĩ Càn bộ lạc cùng Cửu Nguyên chỗ giao giới. Ma Nhĩ Càn khổ bức đã chết, bọn họ vốn dĩ đã bị Cửu Nguyên chèn ép đến sắp trở thành Cửu Nguyên phụ thuộc, còn không chờ bọn họ quyết định hảo hay không đầu nhập vào Cửu Nguyên, bọn họ chủ tử thủ thành thế nhưng bại cho Cửu Nguyên, bọn họ ở trên danh nghĩa kỳ thật đã thành Cửu Nguyên lãnh địa. Bất quá bởi vì Cửu Nguyên tư tế cùng thủ lĩnh mất tích, Cửu Nguyên liền không có động thủ đi thu thập thổ thành bại bởi Cửu Nguyên địa bàn, hơn nữa thổ thành Diệu Hương công chúa trở về, xà gan tư tế cũng không chết, thổ thành nguyên bản lãnh địa một chút phân liệt thành thật nhiều khối, có chút trung thành dứt khoát lựa chọn nửa độc lập, bên kia đều không dựa. Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc giống nhau đều lệ thuộc với thổ thành dưới thành La Lại Thành đầu nhập vào này thượng thuộc trung thành Hắc Thổ Thành chính là tuyên bố bên kia đều không dựa vào. Ma Nhĩ Càn chính không biết nên lựa chọn như thế nào khi có giác người tới, trước tiên liền chiếm lĩnh bọn họ bộ lạc làm cứ điểm. Cái này hảo, Ma Nhĩ Càn cũng không cần tả hữu lay động, chỉ cần còn sống người đều hận không thể Cửu Nguyên chạy nhanh đánh lại đây đem có giác người giết chết cùng đuổi đi, bọn họ bảo đảm lập tức quy thuận Cửu Nguyên. Có giác người không có công kích cũng không phải cái gì chuyện tốt, này thuyết minh bọn họ đang chờ đợi cái gì, có lẽ ở làm nào đó chuẩn bị. Nghiêm Mặc lo lắng nhất chính là con giác người không quan tâm, đại lượng chế tạo sát nhiệt dùng cái loại này thiếu đạo đức đến cực điểm phương pháp nhanh chóng chế tạo sống cốt binh, lại dùng nô lệ cốt khống chế cao giai trí tuệ chủng tộc, lợi dụng nô lệ chiến sĩ tới đối phó Cửu Nguyên. Con giác người cũng xác thật là như thế này tính toán, bọn họ bởi vậy coi trọng hồng vượn rừng rậm đám kia viên hầu, mà khi bọn họ mới vừa bắt giữ mấy chỉ liền nhảy ra từng con có một chân quái vật sách theo eo thô đại thụ liền đánh tơi bời bọn họ. Vì bắt giữ này chỉ lực lớn vô cùng quái vật có giác người hoa đại công phu, bởi vì phát hiện này con quái vật có ma lực mặt trên đại vô còn yêu cầu bọn họ cần thiết bắt sống khẩu. Nhưng bắt sống khẩu nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng đem kia quái vật bắt sống trở về ở bị lộng chết vài người sau, mang đội có đầu đảng lãnh nổi giận hạ lệnh mặc kệ chết sống, nhưng cho dù như vậy bọn họ như cũ trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng chờ bọn họ thật vất vả đem kia chỉ chân sau quái vật đánh đến sắp chết khi tế nhưng lại toát ra một con hình thể càng hùng tráng, năng lực càng cường đại cũng càng rào hoạt lão quái vật. Lão Sơn Tiêu cấp tức điên, này đó có giác người không biết đánh nơi nào tới, chẳng những ở trong rừng tùy tiện đi săn còn dám đánh hắn hài tử chủ ý, hiện giờ hắn hài tử đều mau bị đánh chết, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Lão Sơn Tiêu phát hiện những người này vũ khí cường đại, lại khống chế được nhất bang cao giai thần huyết chiến sĩ, không dám chính diện nghênh địch, ở nửa trộm nửa đoạt lại nhi tử sau, giữa lúc trước Nghiêm Mặc giao dịch cho hắn phản hồn đan cứu sống nhi tử, theo sau liền lãnh một lòng muốn báo thù nhi tử cùng rừng rậm lớn nhỏ vật còn sống nhóm bắt đầu đánh lén có giác người. Có giác người bị lăn lộn thảm, Nghiêm Mặc lúc này cũng không biết những việc này. Hắn thấy ngoài thành không có trong tưởng tượng địch nhân đóng giữ, sờ sờ cái mũi, thừa dịp không ai nhìn đến chạy nhanh lợi dụng truyền tống môn truyền quay lại Cửu Nguyên bên trong thành. Bên trong thành, một đội chiến sĩ xuyên qua ở trong thành, nơi nơi siêu tầm phản loạn giả. Có chút địa phương mạo khói đặc, khả năng có người phía trước điểm hòa. Nghiêm Mặc đứng ở thành lâu nóc nhà xuống phía dưới xem, không có nhìn thấy cái gì phân loạn cảnh tượng, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế cũng liền an tâm rồi. Ai ở mặt trên, hưu. Quát lớn sau một chi phi mũi tên không chút khách khí mà bắn về phía Nghiêm Mặc ngực. Mũi tên ở Nghiêm Mặc ngực dừng lại, Nghiêm Mặc lúc này mới giơ tay bắt lấy phi mũi tên, đối bắn tên phương hướng vẫy vẫy. Có kia nhãn lực tốt, dụi dụi mắt, lại xoa xoa, mở to xem, theo sau, ai nha? Kia không phải Tư Tế đại nhân sao? Bắn tên chiến sĩ, giết chết ta đi. Tư Tế đại nhân, Tư Tế đại nhân đã trở lại. Thiệt hay giả? Đầu tường hưng phấn không khí truyền khai, nhưng chút nào không thấy phân loạn, nên canh giữ ở cái gì vị trí chiến sĩ như cũ canh giữ ở cái gì vị trí, rất nhiều ngẩng đầu nhón chân đi cái thần hướng thành lâu phương hướng nhìn một cái. Có người nhanh chóng hướng thành lâu bên này chạy tới, Nghiêm Mặc bọc hai cái nhi tử từ thành lâu theo dõi nhảy đến trên tường thành. Đại nhân, cái thứ nhất xông tới chính là Sa Lang, nàng phía sau còn đi theo một ít lớn nhỏ đầu lĩnh. Nghiêm Mặc đối mọi người mỉm cười, nhấc tay trung phi mũi tên. Đem bắn tên chiến sĩ để bạt một bậc, mặt khác đây là ta tư nhân khen thưởng cho hắn nguyên tinh. Hắn cảnh giác tính phi thường hảo, ta xuất hiện ở thành lâu đỉnh còn không đến 2 giây đã bị hắn phát hiện, thực hảo. Nghiêm Mặc làm như vậy trừ bỏ đề bạt cùng khen thưởng nhân tài, cũng là lo lắng nào đó người hảo tâm làm chuyện xấu, tỉ như bởi vì cái kia chiến sĩ bắn hắn một mũi tên liền trừng phạt hắn gì đó. Hắn nhưng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy tạo thành về sau phòng thủ chiến sĩ ở bắn tên trước đều phải do dự một chút. Hiện tại là ngươi ở phụ trách thủ thành, Cửu Nguyên trước mắt tình huống như thế nào, có giác người thế công như thế nào. Nghiêm Mặc chưa cho đại gia hàn huyên thời gian, trực tiếp liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Sa Lang cũng không phải cùng người hàn huyên tính tình, nàng nhìn đến Nghiêm Mặc kích động về kích động, nhưng nàng chức trách cũng một chút không quên, nghe được Nghiêm Mặc dò hỏi, nàng lập tức trả lời là hiện tại từ ta phụ trách thủ thành, các đoàn đoàn trưởng đều mang theo chiến sĩ ở tứ phía phòng thủ. Có giác người có cốt điều có thể nhảy dù cốt binh cùng nô lệ chiến sĩ, có khi còn sẽ khe hở Cửu Nguyên thành, tuy rằng bị chúng ta đánh trở về, nhưng vẫn là sẽ thường thường mà xuất hiện ở Cửu Nguyên chung quanh, các đoàn phân tán đó là vì phòng ngừa bọn họ tìm được khe hở xâm lấn. Chúng ta nhân thủ đủ sao? Không đủ, Sa Lang, nhưng chúng ta có chú Vu đại nhân, hắn đối những cái đó có giác người thi triển đại hình chú thuật, chỉ cần bọn họ dám tiến vào Cửu Nguyên thành, liền sẽ biến thành một đống xương cốt, phía trước phàm là trộm tiến vào Cửu Nguyên thành toàn chúng nguyền rủa. Sau lại có giác người đã biết cũng không dám lại phái người chuồn êm nhập Cửu Nguyên. Hiện giờ có giác người đều ở Ma Nhĩ Càn bộ lạc nơi đó. Chú Vu hắn lão nhân gia hiện tại có khỏe không? Nghiêm Mặc thập phần lo lắng lão nhân thân thể. Sa Lang nghĩ nghĩ, thực hào, Nghiêm Mặc tưởng, liền tính lão nhân thân thể kém cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra tới. Chỉ có thể đổi một cái khác vấn đề, trong thành đã xảy ra chuyện gì? Sa Lang mắt lé lén nhìn Nghiêm Mặc hệ ở trước ngực yếm, bên trong có một cái rất nhỏ tiểu bảo bảo gót chân nhỏ vừa rồi dùng sức đá đạp một cái. Sa Lang, có, a trong thành phía trước đã xảy ra một hồi nội loạn, bất quá đã bình ổn. Sa mặt sói đỏ từng cái. Hiện tại trong thành chị An có ai quản lý? Nội chính phương diện là ai? Chị An vẫn là Nguyên Băng, lần này nội loạn liền từ hắn bình ổn. Ta đã đem ngài trở về tin tức truyền cho hắn, đợi chút hắn liền sẽ lại đây, nội loạn kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngài có thể dò hỏi hắn. Trong thành hành chính tắc từ ô thần phụ trách, bởi vì Nghiêm Mặc cố tình bồi dưỡng, hiện tại mọi người đều sẽ nói một ít ở thời đại này không có riêng từ ngữ. Hào! Nghiêm Mặc đem nhi tử khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Muốn ôm sao? A, cao lớn Sa Lang hoảng loạn, nhất thời tựa hồ trở nên chân tay luống cuống giống nhau. Này, đây là, từ đâu ra tiểu hài tử? Là muốn tặng cho nàng sao? Nghiêm Mặc cười đem nhi tử móc ra tới, nhét vào Sa Lang trong tay. Ta cùng nguyên chiến trường tử thân sinh Nga, đại danh nguyên đế, nhũ danh vua tiểu quả, mới sinh ra không bao lâu, đáng yêu đi. Lúc này Nghiêm Mặc tựa như sở hữu khoe ra nhà mình bảo bối nhi tử ngốc ba ba giống nhau, vừa trở về liền hận không thể đem nhi tử lượng cấp sở hữu người quen xem, Sa Lang liền thành cái thứ nhất may mắn ôm tương lai Cửu Nguyên đời thứ hai đại đế người. Nguyên lai không phải tặng cho ta. Sa Lang phun ra một hơi, nói không rõ chính mình là thất vọng vẫn là may mắn, nhưng nghe nói này thế nhưng là thủ lĩnh cùng tư thế trường tử, vẫn là thân sinh, nàng lại cứng đờ, rõ ràng sinh quá thật nhiều cái hài tử, nhưng hôm nay nàng thế nhưng như là liền hài tử đều sẽ không ôm. Chương 538, hoan nghênh tư thế đại nhân trở về. Đại biểu tư thế cùng thủ lĩnh trở về thành lâu tiếng chuông gõ vang, Cửu Nguyên thành lập tức sôi trào. Tư thế đại nhân thật sự đã trở lại. Trong thành khẩn trương không khí biến đổi vì nhiệt liệt, không ít người ở nghe được tiếng chuông sau thế nhưng lên tiếng khóc lớn. Đối với hiện giờ Cửu Nguyên người tới nói, Nghiêm Mặc đã hoàn toàn trở thành bọn họ không thể thiếu tinh thần cây trụ, liền như tín ngưỡng.

Tuy rằng hiện tại thiên hạ thế lực chia ra làm tam cho nhau còn có kiềm chế, nhưng mặc kệ cuối cùng là ai dắt đầu, mọi người đều thế tất muốn đem luyện cốt tộc tiêu diệt đuổi đi. Ở mọi người đều đuổi đi ngoại địch khi, lại duy độc đỉnh Việt không tham gia chờ luyện cốt tộc bị đuổi đi sau, đỉnh Việt kết cục có thể nghĩ. Phụ điền tù trưởng sắc mặt khó coi, hắn làm sao không biết trong đó môn đạo cho nên bọn họ mới có thể làm hai tay chuẩn bị ôm đến lúc đó ai mạnh liền đứng ở ai một phương, ai yếu liền dẫm ai một chân ý tưởng, nào nghĩ đến bọn họ còn chưa tới đạt cửu nguyên biên giới đã bị người mặt côn bằng gió lốc cuốn tịch đánh đến rơi rớt tan tác làm cho bọn họ kế hoạch như vậy thai chết trong bụng. Lộng tới hiện giờ còn cần một nữ nhân tới đánh thức bọn họ, nếu đối phương không phải thượng thành đại công chúa, vẫn là có quyền lực một vị. Lạp Mạc Na tựa không có nhìn ra phụ điển sắc mặt giống nhau, tiếp tục nói ta tán thành vị này chiến sĩ cách làm, ngươi kêu thù nghệ đúng không? Thù nghệ đối nữ nhân này không ý kiến, còn rất bội phục nàng lớn mật, chỉ dẫn theo 12 danh chiến sĩ liền dám đến cùng đỉnh Việt nói chuyện hợp tác quan trọng nhất chính là vị này công chúa thoạt nhìn đầu óc cũng tương đối thanh tình. Lạp Mạc Na cũng ở phán đoán cái này trong bộ lạc ai là chân chính đại khí vận giả. Đỉnh Việt phía trước ở Vô Thành biểu hiện liền rơi vào nàng trong mắt chờ Nghiêm Mặc tới báo cho bọn họ, đỉnh Việt đạt được một loại đặc thù năng lượng vũ khí sau, nàng liền càng thêm khẳng định đại khí vận giả không ở Cửu Nguyên mà là ở đỉnh Việt. Tuy rằng Cửu Nguyên cũng rất giống, nhưng nếu Cửu Nguyên thật sự bị đại khí vận giả chiếu cố, lại như thế nào sẽ bị luyện cốt tộc tập toàn bộ chủ lực vây công? Đương nhiên chờ nàng tìm được đỉnh Việt chi đội ngũ này khi mới biết được đỉnh Việt cũng bị người mặt côn bằng tập kích chính là năng lượng vũ khí tồn tại làm nàng kiên định tin tưởng. Đồng ý cùng đỉnh Việt trở về bọn họ bộ lạc cũng là muốn nhìn một chút bọn họ đại khí vận giả rốt cuộc là ai, nếu là trước mặt vị này tù trưởng, nàng cũng không ngại gả thấp dù sao nàng tổng phải gả người, không bằng gả đối chính mình có lợi nhất một cái. Nhưng vị này tù trưởng chính là biểu hiện lại làm nàng nghi hoặc cũng làm nàng chú ý tới thù nghệ. Phụ điền tù trưởng, Chiết Lê Đại Vu, đỉnh Việt đã chịu tổn thất nhưng ta tưởng hẳn là cũng không có thương cập căn bản, lúc này đúng là đỉnh Việt rời khỏi vết đao tích tụ thực lực cơ hội tốt nhất. Thù nghệ mang một bộ phận chiến sĩ đi chi viện cửu nguyên cộng đồng chống cự ngoại địch luyện cốt tộc, như vậy tương lai mặc kệ luyện cốt tộc là thắng hay bại, đỉnh Việt đều có quay vòng đường sống. Luyện cốt tộc bại, đỉnh Việt có phái chiến sĩ chi viện, thế lực khác muốn tìm đỉnh Việt phiền toái cũng không thể dùng điểm này mở miệng. Luyện cốt tộc thắng, đỉnh Việt cũng có thể nói là bị bắt phái ra một chi chiến đội, nhưng trên thực tế các ngươi chủ lực còn lưu tại bộ lạc. Phụ điền đã bị nói động, hắn trong lòng kỳ thật cũng đồng ý thù nghệ cách làm, phía trước không có đồng ý bất quá là đối thù nghệ có ý kiến, nói trắng ra là chính là vì phản đối, mà thù nghệ lúc sau thế nhưng trực tiếp rời đi doanh địa tiền trảm hậu tấu càng là làm hắn lửa giận thăng chức. Nhưng lúc này hắn cũng bình tĩnh lại, đặc biệt ở Lạp Mạc Na trước mặt, hắn cũng không muốn cho đối phương cho rằng hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi thủ lĩnh, nhưng hắn lại không nghĩ lập tức đáp ứng, có vẻ hắn so thù nghệ ngu muội giống nhau cho nên hắn nhìn về phía vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Chiết Lê Đại Vu, làm ra hắn sở dĩ không có tùy tiện hạ quyết định đều là bởi vì tôn trọng Đại Vu dự kiến duyên cớ. Chiết Lê Đại Vu tay từ vừa rồi liền vẫn luôn đặt ở chậu nước, đôi mắt cũng vẫn luôn nhắm. Lúc này lều trại an tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía hắn, hắn mới chậm rãi mở to mắt, hắn trong ánh mắt hình như có thống khổ chi sắc chợt lóe mà qua. Là Cửu Nguyên Vu giả nói cho các ngươi âm thành, chúng ta được đến uy lực cường đại năng lượng vũ khí. Hắn còn đưa cho các ngươi nhìn. Đúng vậy, Lạp Mạc Na không có thấy Nghiêm Mặc giấu giếm, Nghiêm Mặc nếu dám làm hiển nhiên cũng không sợ đỉnh Việt biết. Hắn cho các ngươi đề phòng chúng ta đỉnh Việt, Chiết Lê thanh âm càng thêm thanh lãnh. Lạp Mạc Na châm trước hạ, nói, hắn nói các ngươi có khả năng đứng ở luyện cốt tộc bên kia. Kia công chúa ngươi vì cái gì còn tới? Lạp Mạc Na đạm cười. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi sẽ không như vậy xuẩn, liền tính các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng sẽ không làm được như vậy rõ ràng, mà chỉ cần các ngươi làm được không rõ ràng, như vậy hết thảy đều còn có vãn hồi cơ hội. Ngay cả vị kia Mạc Vu cũng không dám khẳng định nói các ngươi đã đầu hướng ra phía ngoài địch, chỉ nói có khả năng mà thôi. Cửu Nguyên. Chiết Lê quét về phía thù nghệ. Ngươi xem, đây là ngươi muốn hợp tác Cửu Nguyên, ở chúng ta còn không có đối bọn họ xuống tay phía trước, bọn họ cũng đã đem chúng ta đương địch nhân xem, lần này người mặt côn bằng đối chúng ta tập kích chín thành cũng là bọn họ giở trò quỷ. Thù nghệ không nói chuyện, Cửu Nguyên lại không phải ngốc, luyện cốt tộc liên hệ đỉnh Việt cũng không phải nhiều bí ẩn, Cửu Nguyên chỉ cần có lợi hại thám báo hảo hảo điều tra một phen. Tự nhiên sẽ minh bạch đỉnh Việt tính toán, đỉnh Việt đều phải cùng luyện cốt tộc liên thủ đối phó Cửu Nguyên, nhân ra Cửu Nguyên dựa vào cái gì không thể phản kích. Loại chuyện này vốn dĩ chính là các bằng bản lĩnh, thù nghệ cũng không có đem Cửu Nguyên làm như huynh đệ bộ lạc xem, đại vu nói bọn họ là địch nhân đó chính là địch nhân. Bất quá địch nhân cũng có bao nhiêu loại, bọn họ hai bộ là còn không có kết hạ huyết hải thâm thù, ngày thường nên tấu tấu, nên hợp tác thời điểm vì cái gì không thể hợp tác. Tốt xấu Cửu Nguyên cùng bọn họ Đỉnh Việt đều sinh hoạt ở cùng phiến đại lục, trên đầu cũng không trường giác. Triết Lê đem lều trại nội vài tên cao tầng tất cả đều nhìn một lần, cuối cùng nhìn về phía Lạp Mạc Na, hắn xem Lạp Mạc Na ánh mắt có điểm phức tạp nhưng thực mau hắn thần sắc liền trở nên nhu hòa lên. Nhưng Lạp Mạc Na công chúa nói không sai. Thủ nghệ ngươi có thể mang 100 người rời đi, nhưng năng lượng vũ khí ngươi chỉ có thể mang lên tam chi. Thủ nghệ thấy đại vô cùng tù trưởng đều đã bình tĩnh xuống dưới, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Biết Xuân, ngươi đi theo thủ nghệ. Phụ điền tù trưởng hạ một đạo mệnh lệnh. Đúng vậy, Biết Xuân đi theo rời khỏi. Nhìn ra Triết Lê đại vô cùng phụ điền tù trưởng có bí sự trò chuyện với nhau, Lạp Mạc Na cũng thực tự giác mà cáo từ rời đi. Chờ Lạp Mạc Na rời đi, phụ điền tù trưởng gấp không chờ nổi hỏi Triết Lê, đại vu, ngài xem tới rồi cái gì? Nữ nhân này có thể cho chúng ta mang đến cái gì? Triết Lê ngón tay ở chậu nước trông nhẹ liêu, giọt nước theo hắn đầu ngón tay nhỏ giọt. Đại vu, tân tương lai, Đỉnh Việt sẽ hưng thịnh, chỉ là muốn ở phá rồi mới lập sau. Phụ điền mừng như điên, thề giống nhau nói ta nhất định sẽ làm cái này thượng thành công chúa trở thành ta nữ nhân. Triết Lê rũ xuống mí mắt cũng che đậy hắn trong mắt một tia đồng tình. Hắn nhìn đến Đỉnh Việt tương lai không có phụ điển, Lạp Mạc Na bên người đứng cũng không phải phụ điển huyết mạch. Thổ thành còn sót lại thế lực trơ mắt nhìn một cái đại lộ từ bọn họ thành trì bên cạnh vẫn luôn kéo dài hướng phương xa. Diệu Hương tránh ở chỗ tối không dám vọng động, nàng là nữ hài tử, không dám ra tới đối mặt Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư thế. Thổ thành còn sót lại thế lực đều có thể lý giải, cũng không trông cậy vào nàng có thể làm cái gì. Bị trải qua thổ thành cấp dưới trung thành cùng hạ thành cũng không có một cái dám đối với thượng kia phê trên trán viết rõ chúng ta là cao giai thần huyết chiến sĩ người. Nghiêm Mặc một bên vội vàng tu lộ cùng tu luyện, một bên vội vàng sâu chuỗi, hôm nay xuất hiện ở vô thành, ngày mai xuất hiện ở trong tối thành, ai cũng không biết hắn tiếp theo cái mục đích địa sẽ là nơi nào. Nghiêm Mặc còn dùng nguyện lực che đậy truyền tống môn tồn tại, làm người thoạt nhìn cho rằng hắn là ở thi triển năng lực hoài bích có tội, hắn nhưng không nghĩ có người cùng hắn đoạt truyền tống môn, chẳng sợ đối phương cướp được cũng vô dụng. Vì thế, đối với Cửu Nguyên tư tế loại này có thể nơi nơi xuyên qua quay lại tự nhiên bản lĩnh, các thế lực cao tầng trừ bỏ cắn răng vẫn là chỉ có cắn răng. Ám thành nhất bực tâm, bởi vì cái này vô sỉ nói, lúc trước bị ám thành ám toán, kết quả không biết như thế nào liền nắm giữ loại này có thể tự nhiên xuyên qua không gian năng lực. Hắn đi ám thành ngày đó còn riêng mang theo lễ vật cảm tạ bọn họ, đem ám thành chúng cao tầng bực đến mấy dục hộc máu. Nhưng bọn họ càng không có thể đối Nghiêm Mặc động thủ, liền tính hắn chỉ có một người. Vị này vừa đến, bọn họ hiến tế vị kia bán thần liền hướng tư tế truyền ra tin tức muốn gặp đối phương, còn gấp đến độ đến không được. Nghiêm Mặc đi theo ám thành tư tế vào cái kia sơn động, thực mau ám thành tư tế liền rời khỏi, chỉ để lại Nghiêm Mặc một người ở trong động. Ám thành người bao gồm đệ nhất tư tế ở bên trong cũng không biết vị này Cửu Nguyên vu già cùng bọn họ bán thần nói chuyện cái gì, chỉ biết đương hắn rời đi sau, bọn họ bán thần cường ngạnh mà yêu cầu bọn họ cùng Cửu Nguyên kết minh. Bất đắc dĩ ám thành người chỉ phải gạt tiểu đồng bọn hòa thành âm thầm gia nhập vu thượng kêu gọi kháng có giác người liên minh, lúc sau ở thấy lấy Cửu Nguyên thủ lĩnh vì đốc công 28 danh tu lộc công sau càng lén lút mà trộm cùng Cửu Nguyên kết huynh đệ đồng minh. Sau lại một ít ám thành người ý nghĩ kỳ lạ, cố ý để cho người khác đối chính mình sử dụng không gian chi lực liền vì giống Nghiêm Mặc giống nhau được đến loại này xuyên qua không gian năng lực này, kết quả khụ thật lâu về sau nghe nói thế giới các nơi đặc biệt là một ít góc xó xỉnh địa phương ngẫu nhiên sẽ thoát ra một hai cái tự xưng là Đông Đại Lục viễn cổ ám thành hậu đại người, những người này tổ tiên đều đã tính cực kỳ may mắn, lúc trước một ít xuất đến không gian loạn lưu, biển rộng, hố sâu, miệng núi lừa từ địa phương người ta liền không nói. Thời gian kéo về đến bây giờ, lót đường công nhóm đã đem lộ phô tới rồi nguyên tế bộ lạc nơi kia phiến bình nguyên. Nghiêm Mặc ở bất thời giờ nghiên cứu năng lực của hắn. Hắn cảm thấy chính mình lại tạp tới rồi cổ bình chỗ, tổng cảm thấy hắn chỉ cần hiểu được cái gì, hắn liền có thể đột phá cổ bình đạt tới một cái tân cảnh giới. Quảng cáo, ta nói ngươi trở về bộ lạc không thành thật đợi chạy ra làm gì, nguyên lai là ở lộng này ngoạn ý, phô như vậy khoan lộ làm gì. Quen thuộc lười biếng thanh âm vang lên. Ngồi ở bờ sông Nghiêm Mặc ngẩng đầu, ngu vu từ nước sông trung chậm rãi đi ra, đi đến hắn bên người, không xương cốt giống nhau hướng trên người hắn một dựa, sờ sờ hắn mặt cảm thán, ngươi vẫn là như vậy ấm áp. Ta là động vật có nhiệt độ ổn định, nếu biến lạnh ý nghĩa ta không phải đã chết chính là sắp chết. Nghiêm Mặc cười, không có bởi vì ngu vu động tay động chân liền sinh khí. Ngươi xuất quan, Ân, cảm giác được mênh mông sinh mệnh năng lượng ngày đó ta liền tỉnh. Nước sông đánh ra bọt sóng, mấy cái đuôi dài chợt lóe mà qua. Mạc Vu, Lạp Mông thượng thân rất ra mặt nước cùng Nghiêm Mặc chào hỏi, lại đối Ngu Vu cung kính hành lễ. Nghiêm Mặc đối hắn xua tay, hỏi Ngu Vu các ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Ngu Vu nghiêng đầu ở Nghiêm Mặc cổ gian thật sâu ngửi một ngụm, biểu tình có điểm tiểu say mê. Như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng, sách cái kia dã man người chiếm đại tiện nghi. Nghiêm Mặc phản ứng trong chốc lát mới ý thức được Ngu Vu trong miệng dã man người là ai. Ta nói kia gia súc trong khoảng thời gian này như thế nào mỗi ngày tinh lực dư thừa đến phấn khởi, còn tưởng rằng hắn phía trước bị thần huyết năng lượng bổ quá đầu, nguyên lai là ta nguyên nhân. Đúng rồi, liền Đô Đô đều lặng lẽ nói cho hắn, không cần bọn họ lại bổ sung tinh huyết, nói hắn năng lượng đã cũng đủ. Nghiêm Mặc đẩy ra Ngu Vu, nguyên chiến ly nơi này không xa, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến kia uống giấm hộ chuyên nghiệp bão nổi, lần trước kia gia súc lấy cơ hắn sờ soạng nam nhân khác đem hắn lật tới lật lui mà lăn lộn, nếu không phải hắn khôi phục năng lực hảo, hắn đi đường đều đến xoa khai chân. Ngu Vu đại nhân, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có trả lời. Ngu Vu bị đẩy ra cũng không tức giận, lười nhác mà cười, ngươi cái này cửu nguyên tư tế đương thật đúng là bất tận tâm, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này đã là cửu nguyên biên giới. Nga, Nghiêm Mặc thật đúng là không biết cái này, hắn chỉ biết cửu nguyên địa bàn mở rộng, nhưng rốt cuộc mở rộng nhiều ít, hắn không thấy được bản đồ cũng không rõ ràng lắm, chỉ sở cũng là tranh bọn họ phía đối diện giới cũng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Ngươi còn nhớ rõ Thanh Nguyên Hồ cùng khu rừng đen giao giới. Vâng. Các ngươi cửu nguyên đã đem khu rừng đen lấy nam bao gồm nguyên lai nguyên tế bộ lạc phụ cận địa bàn toàn bộ bắt lấy, bọn họ đi chính là lúc trước nguyên tế bộ lạc người lại đây con đường kia. Ở con đường kia thượng có một ít nguồn nước, trong đó một cái con sông liên thông chúng ta Thanh Nguyên Hồ, ta muốn đem tới chúng ta muốn phản hồi biển rộng, sớm hay muộn cũng muốn đả thông này đó thủy đạo, vừa lúc phối hợp các ngươi cửu nguyên cùng nhau, còn có thể lẫn nhau hỗ trợ một chút. Cho nên các ngươi nhân ngư thế lực liền đi theo chúng ta cửu nguyên cùng nhau mở rộng. Ngu Vu ha ha cười, chỉ bằng các ngươi mấy người kia, nếu không có chúng ta nhân ngư hỗ trợ, ngươi cho rằng tưởng chiếm lĩnh này khối địa bàn sẽ thực dễ dàng. Hiện tại các ngươi địa bàn mở rộng đến lớn như vậy, chính là đã cùng âm thành thế lực biên giới giao tiếp. Nghiêm Mặc không đánh loại này miệng kiện tụng, hắn chú ý chính là mặt khác một chút, thủy lộ đã có thể kéo dài đến âm thành biên giới. Ân. Này thủy lộ còn có chút bá chủ, Lạp Mông những cái đó tiểu gia hỏa trị không được, ta nhàn rỗi nhàm chán liền ra tới nhìn xem, thuận tiện giúp bọn hắn thu thập một chút những cái đó không có mắt. Các ngươi nhân thủ đủ sao? Tranh cùng ta nói rồi, các ngươi ở nguyên trên sông bơi tới Trung Du bố trí không dưới 3.000 chiến sĩ, đã cùng con rác người chính diện giao chiến không ngừng một lần. Nơi đó có hải sâm tỏa chấn, tên kia đã thật lâu không có đánh giặc, tay ngứa thật sự, những cái đó con rác người thủy binh vừa lúc cho hắn chơi chơi. Ngu Vu chẳng hề để ý mà nói, Nghiêm Mặc nghe hắn nói như vậy cũng liền không hề lo lắng. Ngu Vu chọc chọc hắn đầu, ngươi như thế nào như vậy bổn, Nghiêm Mặc không thể hiểu được. Ngu Vu than, ngươi là sinh mệnh chi tử a? Ta không phải sinh mệnh chi tử, ta nhi tử mới là. Ngu Vu liếc xéo hắn, nói ngươi bổn còn không thừa nhận, kia trái cây trên người sinh mệnh năng lượng còn tính thu liễm, ngươi ngươi ở chúng ta trong mắt quả thực liền cùng sẽ đi đường năng lượng quang đoàn giống nhau, vẫn là để cho sở hữu sinh vật đều thèm nhỏ dãi sinh mệnh năng lượng. Ngươi nói ngươi có như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng, còn lo lắng cái gì con giác tộc? Chỉ cần ngươi nguyện ý, nói câu khoa trương điểm, ngươi chỉ cần đăng cao một hô, trên mảnh đại lục này sở hữu trí tuệ cùng phi trí tuệ chủng tộc đều sẽ đứng ở ngươi bên này, ngươi chỉ cần nói có mặt khác đại lục sinh vật tới cướp đoạt ngươi, xem đi, không cần ngươi làm cái gì, trên mảnh đại lục này sinh vật liền sẽ chủ động nghĩ mọi cách đem sở hữu con rác người giết chết, đuổi đi. Con rác người lại lợi hại, bọn họ có thể cùng này phiến đại lục sở hữu sinh vật đấu. Nghiêm Mặc ngây người, ách thật sự đơn giản như vậy, nhìn xem ngươi chung quanh sinh vật. Ngu Vu bị này đôi mù khí đến, Nghiêm Mặc thấy được hiện tại bất luận hắn đến nơi nào, hắn trải qua cùng dừng lại địa phương có cây đều sẽ đặc biệt vui mừng khôn xiết, các loại năng lượng tiểu đoàn từ không được hướng trên người hắn phát, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được kia phân vui sướng cùng hạnh phúc liên quan hắn mỗi ngày tâm tình cũng đều thực hào. Nhưng hắn nguyên lai liền rất chịu thực vật lạc, động vật lạc, thậm chí côn trùng nhóm thích, hắn ngồi ở bờ sông tuyệt đối sẽ không có mắt con mũi con kiến linh tinh hướng trên người hắn dính. Hắn cho rằng hiện tại dị thượng giống như trước đây, hoàn toàn không nghĩ tới cùng sinh mệnh năng lượng có quan hệ. Ngu Vu xem hắn như vậy, lắc đầu. Ta nguyên lai còn không rõ vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Nhưng ở hấp thu xong kia tích thần huyết truyền thừa ký ức sau, ta hiểu được chúng ta so với những cái đó ngoại giới ma thần quá yếu, cần thiết có một cái có thể không ngừng bổ sung chúng ta sinh mệnh năng lượng, đem chúng ta từ tử vong ven kéo trở về tồn tại, chúng ta mới có khả năng trong tương lai cùng ngoại giới ma thần trong chiến đấu thắng lấy kia một tia ý đòi thắng lợi khả năng. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình tương lai hảo bi thôi, làm sao bây giờ? Nghe xong Ngô Vu nói, hắn trong đầu tức khắc liền toát ra một bộ tương lai cảnh tượng, chỉ thấy chính mình ở chiến trường phía sau một bên dùng nguyện lực bảo hộ chiến đấu hăng hái ở phía trước chiến sĩ. Một bên không ngừng cắt lấy chính mình trên người huyết nhục luyện chế đống lớn phản hồn đan, sau đó uy thực cấp từ trên chiến trường xuống dưới trọng thương thậm chí tử vong chiến sĩ, làm cho bọn họ sống lại, làm cho bọn họ trở lên chiến trường, dùng biển người cùng xa luân chiến thuật đem ngoại tinh nhân cưỡng chế di rời. Ta cho ngươi sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nghiêm Mặc cười gượng, Ngô Vu, ha ha, ta thao, ngươi cũng đừng nói ta là tương lai đối phó những cái đó ma thần mấu chốt. Ngươi cũng biết, Ngô Vu hơi kinh ngạc, Nghiêm Mặc đem nguyên chiến cũng bị bách hấp thu một giọt thần huyết ký ức, hắn bị động tham dự sự nói cho Ngô Vu. Ngô Vu ánh mắt quái dị, hai người các ngươi ta nên nói như thế nào? Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, ngàn vạn đừng nói chúng ta vận khí tốt, nếu không ta thật sẽ tấu ngươi. Ngô Vu cười to, cuối cùng hắn cũng mang theo một tia đồng tình nói, đáng thương hài tử, trước giải quyết con rác người đi, sau đó hào hào phát triển ngươi cửu nguyên, nếu ngươi không nghĩ trở thành cái loại này thần giống nhau vĩ đại tồn tại, vậy làm ngươi con dân đều cường đại lên, những cái đó ma thần còn không biết khi nào tới, có lẽ chúng ta thời gian sẽ thực đầy đủ. Đương nhiên, đại gia cũng đều sẽ cùng nhau giúp ngươi. Nghiêm Mặc mặt vô biểu tình, thần, đừng tính sai trọng điểm, các ngươi không phải giúp ta, là giúp các ngươi chính mình. Ngô Vu lại cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này đầy người mê tiểu thư tế loại này ăn mệt lại không biết nên tìm ai trả thù nghẹn khuất biểu tình. Ngô Vu cười đủ rồi, hai người đối cửu nguyên về sau phát triển lại hàn huyên trong chốc lát. Nguyên chiến lại đây, nhìn đến Ngô Vu cũng không phải thực ngạc nhiên, chỉ đối hắn gật gật đầu, liền đối Nghiêm Mặc nói, Mộc Thành phái sứ giả lại đây, nói là có thực chuyện khẩn cấp muốn gặp ngươi. Mặt khác còn có một cái kêu côn núi tuyết dã nam nhân, mang theo một đống đỉnh Việt năng lượng vũ khí, nói muốn đưa cấp ngươi. Chương 544, bàn về cách làm sao giống được có thể làm bạn của nhau. Dã nam nhân côn núi tuyết vốn là tưởng trực tiếp bay đến Nghiêm Mặc trước mặt, chính là cái kia quỷ vô tư thản phòng thủ tương đương nghiêm mật, chính là hắn cái này côn bằng vương giả cũng vô pháp tránh thoát âm hồn nhóm giám thị. Nếu đều đã bị người phát hiện kia không bằng thoải mái hào phóng. Vì thế côn núi tuyết hóa thân nhân loại nam tử bộ dáng, dùng đằng túi lưới một đống năng lượng vũ khí xuất hiện ở đang ở lót đường nguyên chiến đám người trước mặt. Nguyên chiến ở nhìn đến côn núi tuyết ánh mắt đầu tiên liền cảm giác ra thực lực của đối phương cùng hắn không phân cao thấp, đương hắn ở đánh giá đối phương khi Tư Thản cùng Phong Ngữ lão nhân nhìn đến người này thế nhưng đều chủ động đối hắn hành lễ, đối phương đáp lễ thực kịp thời, vẻ mặt cũng có vẻ thực tôn kính hai người. Lúc sau người này liền tự giới thiệu nói hắn kêu côn núi tuyết tới cấp Nghiêm Mặc tặng lễ. Nguyên chiến trong lòng theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng đối phương cười ngâm ngâm, tuy rằng hắn không biết có câu nói kêu duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng cũng xác thật không dễ làm chàng cấp người này sắc mặt xem, chỉ có thể nhịn xuống, vừa lúc Mộc Thành sứ giả thế nhưng cũng vào lúc này tới, đảo giảm bớt một ít trường hợp thượng xấu hổ không khí. Côn núi tuyết, Nghiêm Mặc tỏ vẻ tên này hoàn toàn xa lạ, người mặt côn bằng. Nguyên lai này côn phi bì côn chính là không biết bọn họ họ rốt cuộc là cái nào tự. Nghiêm Mặc không rõ ràng lắm người mặt côn bằng xã hội cấu thành, nhưng xem bọn họ cùng cổ thần đồng dạng dài dòng tồn tại lịch sử, nghĩ thầm bọn họ phát triển ra dòng họ cũng thực bình thường. Cửu phong người nhà, đây là Nghiêm Mặc cái thứ nhất phản ứng. Cùng tộc, người biết bọn họ tới làm gì sao? Nghiêm Mặc nhìn ra nguyên chiến sắc mặt không tốt, không rõ hắn ở sinh khí cái gì. Hắn không nói tỉ mỉ, chỉ nói mang theo lễ vật cho ngươi, hơn nữa cần thiết đương, mặt giao cấp ngươi. Một bên có người đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, Ngô Vu mở miệng kia giúp ngốc đại điều khả năng cũng phát hiện sinh mệnh chi tử ra đời sự, dựa theo bọn họ truyền thống tuy rằng chỉ có một nhưng phía trước cái kia sinh mệnh chi tử liền thành bọn họ người mặt côn bằng tộc mỗ chỉ bạn lữ, lần này bọn họ lại đây rất có thể cũng là tới tìm ngươi hoặc là tìm ngươi nhi tử làm bạn lữ. Nguyên chiến sắc mặt trực tiếp từ khó coi thăng cấp đến âm trầm, trách không được hắn như thế nào hỏi kia chỉ điều nhân, hắn cũng không chịu nói ra mục đích của hắn. Nghiêm Mặc tắc nghĩ đến lúc trước vô quả ra đời khi Nguyên Châu từ đầu nhìn đến đuôi, mà như vậy quan trọng sự tình Nguyên Châu báo cấp tộc điều biết tựa hồ cũng không kỳ quái. Bất quá này đó côn bằng tới tốc độ cũng quá nhanh đi. Vẫn là bọn họ chi gian có cái gì đặc thù thông tin thủ đoạn. Ngô Vu cho hắn giải mật. Ta nếu có thể phát hiện côn bằng nhất tộc tư tế khẳng định cũng có thể phát hiện, theo ta được biết bọn họ này một thế hệ tư tế tuổi so với ta còn đại, vốn dĩ côn bằng tộc chính là trường sinh tộc, bọn họ tư tế càng nghe nói đã chịu cổ thần yêu ái, mỗi một vị tư tế đều có thể sống thời gian rất lâu, hơn nữa bọn họ có thể ở trong huyết mạch để vào truyền thừa ký ức, côn bằng nhất tộc truyền thừa chỉ sợ là thế gian này sở hữu chủng tộc chung nhất hoàn chỉnh một cái. Tự nhiên, sinh mệnh chi từ tầm quan trọng cũng không có ai so côn bằng tộc rõ ràng hơn. Nguyên Chiến xoay người liền đi, hắn muốn đem kia chỉ vô sỉ côn bằng cấp đánh chạy, chẳng sợ bọn họ đánh nhau sẽ hủy diệt này một mảnh thổ địa. A Chiến, Nghiêm Mặc từ bờ sông tảng đá lớn thượng nhảy xuống, đuổi theo hắn. Ta cùng ngươi cùng đi, trước không nên động thủ. Hắn không phải mang đến năng lượng vũ khí sao? Vừa lúc hỏi một chút bọn họ vì cái gì sẽ động thủ đối phó Đỉnh Việt, nhìn lại bọn họ côn bằng nhất tộc sốt cuộc có cái gì mục đích. Nghiêm Mặc nhưng không cảm thấy côn bằng tộc sẽ thật sự muốn tìm hắn làm bạn lữ, liền tính bọn họ có ý tứ này, hắn tưởng chỉ cần hắn nói rõ ràng, đám kia sinh hoạt ở thế giới này chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất kiệt ngạo chủng tộc cũng sẽ không thật sự thiền mặt dây dưa hắn. Đến nỗi Vô Quả, bọn họ chỉ cần có cái kia kiên nhẫn bảo hộ đến hắn lớn lên, hơn nữa Vô Quả đồng dạng, hắn cũng không ngại có một người mặt côn bằng con dâu. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, Liên Quan nhàm chán xem náo nhiệt Ngu Vu đi đến doanh địa khi tới chơi người mặt côn bằng đã từ một con biến thành nhiều chỉ, hơn nữa sau lại côn bằng nhóm nhìn dáng vẻ đối trước hết tới kia chỉ cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Cửu Phong nhìn đến Nghiêm Mặc liền xông tới, yên lặng. Ngu Vu nhìn đến nhiều như vậy chỉ côn bằng liền sinh lý tính chán ghét, này thuộc về chủng tộc thiên tính, căn bản không có biện pháp áp chế. Quang côn bằng nhóm nhìn đến Ngu Vu nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, Tinh Hoa nhìn Ngu Vu nước miếng đều phải chảy xuống tới, cái này hương vị hảo hảo nghe a, cơ hồ chỉ ở sau cái kia Mặc Vu trên người truyền đến sinh mệnh năng lượng tuy rằng thực hảo, nhưng là cái này hương vị càng làm cho hắn muốn nhào lên đi ăn uống thỏa thích. Côn núi tuyết cũng thấy được Ngu Vu, nhưng hắn chỉ ngắm liếc mắt một cái liền đem toàn bộ lực chú ý phóng tới Nghiêm Mặc trên người. Nghiêm Mặc đối hắn thói quen tính mà mỉm cười hạ. Côn núi tuyết đỉnh đầu tam căn tương đối lớn lên tóc bá mà dựng thẳng lên, kéo kia đôi năng lượng vũ khí ba bước cũng làm hai bước đi đến Nghiêm Mặc bên người, sang sảng mà cười nói, người chính là Cửu Phong, nói yên lặng đi, người hảo, ta là Cửu Phong thúc thúc côn núi tuyết, người mặt côn bằng nhất tộc vương giả, người nguyện ý làm ta vương hậu sao? Nghiêm Mặc, ở đây sở hữu sinh vật, quang côn bằng nhóm quá vô sỉ, thế nhưng dùng thân phận dụ hoặc người. Bất quá giống như đại đa số nhân loại thật sự thực thích thủ trưởng, thủ lĩnh, vương linh tinh danh hiệu, nói như vậy, đương côn bằng vương cũng không phải không có chỗ tốt. Kia muốn hay không hiện tại liền xử lý này chỉ côn bằng vương, đổi chính mình đảm đương. Cửu Phong phản ứng lực muộn, giận dữ kiệt, người mới không phải ta cái gì thúc thúc, yên lặng không cần nghe hắn. Phong ngữ lão nhân có điểm rối rắm, tuy rằng biết rõ cửu nguyên tư tế cùng thủ lĩnh là một đôi, nhưng giống như làm người mặt côn bằng được đến sinh mệnh chi từ tựa hồ cũng không tồi. Cố tình lúc này Ngu Vu còn lửa cháy đầu thêm dầu, người này một bên ha ha cười một bên nói, yên lặng, ta thân phận so này chỉ xuẩn đại điều chỉ cao không thấp, không bằng ngươi vẫn là theo ta đi, vừa lúc cho ta sinh một con tiểu nhân ngư. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sinh, hiện tại sao, ngươi đều có hai cái, lại có một cái cũng không kỳ quái. Nguyên Chiến một nhẫn lại nhẫn, không thể nhịn được nữa, không tiếng động mà từ trong thân thể rút ra Mặc Sát, trong mắt sát ý tràn ngập. Điều cá toàn giết, đêm nay nướng cho hắn ra tư tế ăn. Côn núi tuyết làm lơ sở hữu sinh vật biểu tình, cười đến đặc biệt nam tử hắn, đem kia đôi năng lượng vũ khí hướng Nghiêm Mặc trước mặt một phóng. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, về sau còn sẽ có, ta quên mang chữ vật cốt khí ra tới, ta không thích có cái gì tròng lên trên người, ngươi thích cái gì nói cho ta, ta giúp ngươi làm ra. Yên lặng, làm ta vương hậu đi, ngươi sẽ không hối hận. Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến cánh tay, gắt gao theo sau đối côn núi tuyết cười nói, côn bằng vương bệ hạ còn không có cùng ngài tự giới thiệu một chút, ta, Nghiêm Mặc cửu nguyên tư tế. Đây là ta bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Chiến. Đốn hạ, Nghiêm Mặc gần từng chữ một rõ ràng mà nói, cũng là ta ái nhân cùng duy nhất bạn lữ. Nguyên Chiến sắc mặt liền như khu giải phóng không trung giống nhau lập tức sáng sủa, chẳng những sáng sủa còn xoát ra từng hàng vừa lòng đến rối tinh rối mù gương mặt tươi cười ký hiệu. Ngô Vô bĩu môi, hắn từ đầu đến cuối liền không thấy ra cái kia dã man người có cái gì tốt, cố tình kia tiểu tư tế chính là thích. Không đúng, khi đó chỉ sợ còn không phải thích, hiện tại đào thật sự biến thành thích. Lâu ngày sinh tình sao? Nếu chiêu này dùng được ngày nào đó hắn cũng chào một cái trở về dưỡng chơi đi, nói không chừng dưỡng cảm tình liền ra tới, tiểu nhân ngư cũng sinh ra tới. Côn bằng vương không chút nào che giấu hắn thất vọng, cũng rốt cuộc lại nhìn mắt Nguyên Chiến, duy nhất bạn lữ. Đến lượt ta không được sao? Nguyên Chiến cực độ muốn giết điều. Nghiêm Mặc dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn, tuyệt đối không thể làm này hai cái đánh lên tới, hắn có thể cảm giác ra tới nhà hắn đại chiến thật sự bực, cùng đối thủ nghệ cái loại này tức giận hoàn toàn bất đồng, này vừa đánh lên tuyệt đối sẽ không chỉ thấy một chút huyết liền thua tay lại. Không thể, Nghiêm Mặc trả lời đến thập phần chém đinh chặt sắt, sau đó nhanh chóng nói, Côn Bằng Vương bệ hạ, ta tưởng ngài tới hẳn là có mặt khác quan trọng sự tình muốn nói, này đó năng lượng vũ khí là từ đỉnh Việt nơi đó được đến sao? Côn Núi Tuyết rất muốn nói hắn không có nói giỡn, hắn tới quan trọng sự tình chính là muốn hắn đương hắn bạn lữ, nhưng Nghiêm Mặc đều nói như vậy, còn cường điệu ở mặt khác hai chữ càng thêm trọng âm, Côn Núi Tuyết cũng không phải thật vô sỉ đến vì sinh mệnh năng lượng liền phá hư người khác cảm tình đê tiện giả, lập tức liền theo bậc thang đánh hai tiếng ha ha. Không sai, ta tới tìm ngươi chính là vì này đôi vũ khí, ngươi nhìn xem chúng nó có cái gì đặc thù địa phương. Nghiêm Mặc thoáng thả lỏng nguyên chiến, khom lưng xem xét những cái đó năng lượng vũ khí, cũng thuận miệng hỏi, là các ngươi diệt kia chi đỉnh Việt quân đội. Ân, Côn Núi Tuyết nhiều ít vẫn là có một ít không cam lòng, nguyên chiến rất cường đại không tồi, nhưng hắn cũng không yếu, hảo tưởng cùng người này loại đánh một hồi. Tìm một chỗ, không cần ở Đông Đại Lục, nguyên chiến trực tiếp hạ chiến thư. Côn Núi Tuyết há mồm liền nói, hảo, vậy đi Tây Đại Lục đi. Đến từ Tây Đại Lục chư vị nhân sĩ cầu đổi địa phương. Tư Thản đề nghị, nghe nói trung tâm đại lục hoang vắng, đi nơi đó càng tốt. Côn Núi Tuyết quay đầu, Tư Thản lạnh băng vô chất ánh mắt cùng hắn đối thượng. Côn Núi Tuyết đối vị này có thể thao tác linh hồn cùng âm hồn trường sinh vô già cũng có vài phần kiêng kỵ, nghe vậy cũng không sinh khí thực dứt khoát mà thay đổi một cái tân địa phương. Trung tâm đại lục quanh thân có rất nhiều không có sự sống hải đảo, đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ chính là. Nguyên Chiến đồng ý, so đấu có thể tận lực không cần thương cập sinh mệnh. Nghiêm Mặc không có ngăn cản bọn họ, Nguyên Chiến hiện tại là rất cường đại, nhưng còn có tiến bộ rất lớn không gian, nhưng nếu không có thích hợp địch thủ, hắn chỉ sợ đem thời gian dài dừng lại tại đây nhất giai tầng. Không người nào biết Nghiêm Mặc trên người còn có một cái theo dõi hắn hành vi hệ thống, thấy hắn riêng đưa ra không cần thương cập sinh mệnh, toàn trường sinh vật đều ở trong lòng tưởng, không hổ là có thể sinh dục sinh ra mệnh chi từ người, tâm địa quả nhiên chính là cùng người khác không giống nhau, cũng trách không được sinh mệnh năng lượng sẽ như thế yêu tha thiết hắn. Mặt khác Quang Côn Côn Bằng cũng thực tay ngứa, đều thưởng tấu một tấu đoạt đi rồi sinh mệnh chi tử hắn cha nam nhân. Sôi nổi tỏ vẻ bọn họ cũng muốn tham chiến. Các ngươi là tưởng quần ẩu bạn lữ của ta. Mắt thấy này đó Côn Bằng lại là như vậy không đàng hoàng, Nghiêm Mặc vì nhà mình tiểu tình nhân xuất đầu. Quang Côn Nhất Hào chớp chớp mắt, không phải quần ẩu chờ bọn họ đánh xong, lại cùng chúng ta thay phiên đánh. Nga, muốn đánh cũng hành, bất quá nhà của chúng ta A Chiến rất bận, trung tâm đại lục phụ cận hải đảo ly chúng ta cừu nguyên lại như vậy xa, thỉnh hắn đi cùng các ngươi so đấu, các ngươi tính toán trả giá cái gì. Mặt khác nhà ta A Chiến thắng nói, các ngươi có cái gì chiến lợi phẩm cho hắn. Côn Bằng nhóm, Nghiêm Mặc trực tiếp vì bọn họ định giá. Như vậy đi cùng Côn Bằng Vương chiến đấu, chúng ta liền không thua phí, nhưng nếu có ai muốn đi vây xem, cần thiết cấp vây xem phiếu thua phiếu các ngươi đều hiểu đi. Đại gia tỏ vẻ đều thực hiểu, Nghiêm Mặc thật cao hứng, tiếp tục nói, vây xem phiếu thu vào liền một nhà một nửa hào. Lúc sau nếu các ngươi Côn Bằng còn tưởng cùng nhà ta A Chiến so đấu, đơn chàng lên giá cửu cấp nguyên tinh 10 cái, vây xem phiếu chúng ta chiếm tam thành. Côn Bằng nhóm, Côn Núi Tuyết hối hận, ngươi vẫn là cho ta đương vương hậu đi, tổng cảm thấy ngươi lại đây sau, chúng ta Côn Bằng về sau liền không lo nguyên tinh. Nguyên Chiến thay thế Nghiêm Mặc lên tiếng, lăn. Côn Núi Tuyết nghiêm túc cùng hắn thương lượng, một quả thập cấp nguyên tinh tệ, ngươi còn không có gặp qua thập cấp nguyên tinh đi. Lại giúp các ngươi bộ lạc đuổi đi có rác người, ngươi đem yên lặng nhường cho ta, về sau ngươi chính là ta huynh đệ. Nguyên Chiến cười dữ tợn, ngươi làm ta thiến ngươi, ta nhận ngươi đương huynh đệ. Ta cảm thấy chúng ta có thể lại nói. Hảo, đến bên kia nói. Hành, này hai cái kề vai sát cánh vẫn là rời đi mọi người đi nơi xa đơn độc câu thông đi. Quảng cáo. Nghiêm Mặc đây là giống được hữu nghị bắt đầu. Vì cái gì hắn kiếp trước mỗi lần cùng người khác đánh nhau đều chỉ có thể đưa tới kẻ thù. Chẳng lẽ quyền cước thật sự so kỹ thuật càng có thể làm người câu thông. Nghiêm Mặc nhịn không được muốn làm một cái nghiên cứu, luận giống được bị ngược góc độ bất đồng dẫn tới cảm tình biến dị phân tích đơn giản nói chính là đối giống được tiến hành tinh thần thượng ngược đãi dễ dàng dẫn tới thù hận mà thượng ngược lại sẽ gia tăng chính diện cảm tình. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, hô hô hô. Kia một mảnh nhỏ thiên địa nháy mắt cắt bay đá chạy thỏ chạy chuột tàng, con kiến kinh hoàng, liền thực vật đều hoảng sợ phát run, bầu trời thái dương đều nhìn không thấy. Côn Bằng nhóm phần phật toàn bộ bay đi xem náo nhiệt. Tinh Hoa ai ai cọ cọ mà tễ đến Ngu Vu trước mặt, thần sắc mê say, e thẹn mà nói, ta là Tinh Hoa, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là nhân ngư à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư, ta cho rằng các ngươi đều sinh hoạt ở biển sâu, ngươi có bạn lữ sao? Xem ta thế nào? Ngu Vu lộ ra mê mỉm cười, ta kêu Ngu Vu. Tinh Hoa nhìn Ngu Vu tuấn mỹ như thần dung nhan, thần sắc càng say mê. Nguyên lai ngươi kêu Ngu Vu à, tên này thật là dễ nghe. Ngu Vu đã khẳng định, này mười thành là một con mới vừa thành niên không lâu tiểu côn bằng, thế nhưng liền lớn nhất thiên địch tên cũng không biết. Ngốc điểu, ta là nhân ngư tư tế. Nga, ngươi là nhân ngư tế, ngươi nói cái gì? Ngươi là nhân ngư tư tế? Tinh Hoa thân thể đọng lại, đôi mắt trừng lớn. Ngu Vu lười nhác mà vươn tay, thật dài nhọn nhọn đầu ngón tay ở Tinh Hoa trên mặt một hoa. Tinh Hoa rõ ràng nhìn đến đối phương bàn tay tới, lại liền né tránh đều không thể làm được. Một vòi máu tươi tràn ra, Ngu Vu dùng đầu ngón tay dính một chút nếm nếm. Hương vị còn có thể, ta đã thật lâu không có ăn côn bằng thịt, hôm nay có lẽ có thể. Còn chưa nói xong, trước mặt hắn côn bằng ngay cả lăn mang bò mà phi xa. Tinh Hoa muốn dọa điên rồi, nhân ngư còn chưa tính thế nhưng vẫn là nhân ngư tư tế. Bọn họ côn bằng thích ăn người cá, nhưng nhân ngư cường giả giống nhau ăn côn bằng. Tuy rằng đại gia truyền thành trí tuệ sinh vật sau loại sự tình này đã không thường làm, nhưng là chiến tranh cùng đặc thù tình huống ngoại lệ, đặc biệt nhân ngư tư tế truyền thuyết bọn họ chính là đem côn bằng đương món chính a a a. Ngu Vu ha hà cười, đôi mắt ngắm hướng Nghiêm Mặc đỉnh đầu ngồi xổm Tiểu Cửu Phong. Tiểu Cửu Phong sợ tới mức lông chim đều dựng thẳng lên tới, lại cố gắng chấn định. Ngu Vu cười khẽ biến thành cười to, hắn thật sự đã thật lâu không ra tới, thế giới này giống như trở nên so trước kia càng có ý tứ. Có lẽ hắn thật hẳn là ra tới đi một chút. Nghiêm Mặc làm lơ nơi xa người điều đại chiến cùng gần chỗ cá điều đùa giỡn, thần sắc như thường mà khoản đãi khách nhân. Ngươi là Mộc Thành sứ giả đi, nghe nói các ngươi có việc gấp tìm ta. Mộc Thành sứ giả cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện, tuy rằng nói chuyện quá trình vài lần đều bị nơi xa kịch liệt đánh nhau đánh gãy, nhưng cuối cùng lắp bắp mà nói xong. Nguyên lai lần trước Nghiêm Mặc đi qua Mộc Thành một lần sau, đã lâu dài bất hòa Mộc Thành tiếp xúc trường sinh Mộc tộc tùng tộc thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở Mộc Thành thần điện. Mộc Thành đại tư tế vì thế cao hứng vạn phần, đáng tiếc tùng tộc không phải vì Mộc Thành mà đến, vài lần câu thông sau mới biết được đối phương giống như là đang tìm kiếm vừa mới rời đi Nghiêm Mặc. Mộc Thành không biết tùng tộc tìm Nghiêm Mặc có chuyện gì, nhưng đoạn tuyệt liên hệ hồi lâu tùng tộc chủ động xuất hiện, bọn họ tự nhiên không nghĩ buông tha cái này tu bổ quan hệ cơ hội tốt, khuyên can mãi, mới nói đến tùng tộc đồng ý, bọn họ trợ giúp tùng tộc tìm kiếm Nghiêm Mặc, cũng thỉnh hắn trở về cùng tùng tộc gặp mặt, điều kiện là chỉ cần tùng tộc không hề bài xích Mộc Thành tư tế liền có thể. Tùng tộc đồng ý, Mộc Thành lập tức phái ra sứ giả tới tìm kiếm Nghiêm Mặc. Nhưng Nghiêm Mặc có truyền tống môn, Mộc Thành sứ giả chỉ có thể dựa cốt điều tìm kiếm tìm, hoa 10 ngày qua mới tìm được Nghiêm Mặc tung tích. Nghiêm Mặc không có lập tức cự tuyệt đi Mộc Thành, hắn suy nghĩ như thế nào từ giữa thu hoạch lớn nhất ích lợi. Chín đại thượng thành đã cho hắn liên hệ đến không sai biệt lắm, bao gồm Hòa Thành, trùng nhân tộc linh tinh hắn đều đi qua, nên truyền nói hắn đều đã truyền tới, mặc kệ đáp ứng hợp tác vẫn là không đáp ứng, sở hữu thế lực đều đem ở Ma Nhĩ Càn bộ lạc bờ bên kia Nguyên Hoàng Tinh bộ lạc di chỉ tập hợp. Không có cái nào thế lực thượng tầng là chân chính ngu xuẩn, bọn họ đều minh bạch một đạo lý, mặc kệ bọn họ đông đại lục các thế lực chi gian khác nhau có bao nhiêu đại, thù hận có bao nhiêu sâu, có giác tộc cần thiết đuổi đi. Đến nỗi có giác tộc đuổi đi sau, đông đại lục thế lực muốn như thế nào phân chia, vậy xem đại gia ở đuổi đi có giác người trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài thực lực cùng chất chứa thực lực. Đương nhiên, trong đó khẳng định có thế lực sẽ ở cùng có giác người trong chiến đấu che giấu chân chính thực lực, để ở chiến hậu chia cắt địa bàn cùng tài nguyên khi hung hăng cắn đối thủ một ngụm. Bất quá đối với loại tình huống này, các thế lực thương lượng đến nay thiên đã có đối sách không nói 100% ngăn chặn mỗi thế lực che giấu thực lực, ít nhất có thể bảo đảm thượng chiến trường sẽ không kéo chân sau. Thỉnh sứ giả trở về cùng tùng tộc nói, bởi vì thời gian cấp bách ta thật sự không có thời gian lại đi tùng tộc một chuyến, hắn có truyền tống môn, hoàn toàn có thể lại đi một chuyến, nhưng hắn không tính toán làm như vậy. Ta tuy rằng có xuyên qua không gian năng lực nhưng cái này thực hao phí năng lượng, ta cần thiết bảo đảm tại đây đoạn thời gian nội đều có dư thừa tinh lực cùng năng lượng, đến nỗi nguyên nhân, chỉ cần ngươi trở về cùng các ngươi thành chủ cùng tư tế nói, bọn họ đều minh bạch. Mộc Thành sứ giả khó xử, Mặc Vu đại nhân. Cửu Nguyên rất nguy hiểm, hiện giờ cơ hồ tất cả đều là chúng ta Cửu Nguyên chiến sĩ cùng phụ cận trí tuệ sinh vật ở bám trụ con giác người chủ lực, chúng ta Cửu Nguyên trả giá cực đại đại giới mới tranh thủ một đoạn này thời gian. Hiện giờ Cửu Nguyên đã kéo không đi xuống, ta làm tư tế cũng vô pháp rời đi Cửu Nguyên, bên này làm che giấu tu lộ cũng đem ở đêm nay kết thúc. Như vậy, ngươi có thể thỉnh các ngươi tư tế truyền cáo tổng tộc, liền nói ta ở đại gia ước định địa phương chờ bọn họ. Mộc Thành sứ giả liếm liếm môi, lại lần nữa nỗ lực. Mặc Vô đại nhân, ta biết chúng ta thỉnh cầu thực vô lễ, nhưng là tổng tộc đối chúng ta Mộc Thành thật sự quá trọng yếu, nếu tổng tộc nguyện ý trợ giúp chúng ta, Mộc Thành sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Sứ giả cắn răng. Chúng ta đại tư tế cùng thành chủ nói, nếu Mặc Vô đại nhân nguyện ý lại đi một chuyến, chúng ta Mộc Thành trừ bỏ ở đại chiến trung tăng số người nhân thủ, mặt khác đem lại đưa tặng cửu nguyên 500 danh lục cấp chiến sĩ, 10 tên thất cấp chiến sĩ. Đại chiến cũng không phải là vì ta cửu nguyên, Nghiêm Mặc giống như bất đắc dĩ mà than nhẹ, là ta nói sai rồi. Mặc Vô đại nhân thỉnh lại giúp chúng ta Mộc Thành một lần, ngài đại ân đại đức ta Mộc Thành nhất định sẽ không quên. Sứ giả đối vị này Mặc Vô ấn tượng phi thường hảo, đặc biệt đối phương lần trước qua đi còn không cần bất luận cái gì đại giới mà trị hết bọn họ đại vương tử Mộc Huy. Nghiêm Mặc lộ ra thực khó xử bộ dáng, cuối cùng cùng sứ giả nói, ta yêu cầu cùng ta bộ lạc thủ lĩnh thương lượng một chút, sốt cuộc tập hợp ngày liền ở 4 ngày sau. Ở Nghiêm Mặc nói lời này thời điểm, các thành các thế lực chiến sĩ đang ở hướng nguyên giữa sông Du Hoàng Tinh bộ lạc di chỉ tiến quân. Không phải mỗi cái thế lực đều có từ không trung hành tàu phương pháp, đặc biệt đại quân tuyệt đại đa số vẫn là muốn dựa mặt đất hành tàu. Lúc này lên đường các chiến sĩ liền cảm giác được có một cái rộng mở bình thản đại lộ chỗ tốt rồi. Không cần lại đặc biệt khai đạo, không cần thời khắc cảnh giác bốn phương tám hướng dã thú độc trùng, tuy rằng đại đạo cùng ven đường nhiều ít cũng sẽ có một ít nhưng tổng so trực tiếp ở núi rừng đất hoang hành tàu muốn an toàn đến nhiều. Đặc biệt là tốc độ phương diện quả thực so trước kia vượt núi băng đèo không biết muốn nhanh nhiều ít lần. Không phải mỗi cái thế lực đều có thể dùng được với này đại đạo. Nhưng riêng lựa chọn trải qua này đại đạo người cũng không ít, vì sợ có rắc người phá hư, đại đạo không có trực tiếp kéo dài đến nguyên giữa sông Du, mà là ở thổ thành cùng cửu nguyên địa giới chỗ giao giới, cũng chính là nguyên tế bộ lạc nơi bình nguyên phương Nam Ha Tát thần chân núi, sử hướng khu rừng đen phương hướng trải đại đạo. Vì thế rất nhiều riêng đi này đại đạo quân đội không thể không ở Ha Tát thần chân núi liền rời đi này đại đạo, từ đây sửa đi đường núi, xuyên qua Ha Tát thần sơn, liền tiến vào Ma Nhĩ Càn Bình Nguyên. Đi qua đại đạo lại rời đi, liền như từ xa nhập giản, cơ hồ sở hữu chiến sĩ đều cảm thấy không thích ứng. Cửu Nguyên phô con đường này thật sự thực không tồi a. Đúng vậy, ta nguyên lai cảm thấy bọn họ làm như vậy thực ngốc, nhưng dùng mới biết được ngốc chính là chúng ta. Cửu Nguyên thủ lĩnh chính là khống thổ chiến sĩ đúng không? Bọn họ bộ lạc giống như cũng có không ít khống thổ chiến sĩ. Kia bọn họ lót đường đào thật sự thực phương tiện. Không biết bọn họ có nguyện ý hay không cấp thế lực khác hỗ trợ, nếu chúng ta thượng thành cùng trung hạ thành chi gian đều có như vậy con đường tương liên kia không biết đến nhiều phương tiện. Nghe nói bọn họ Cửu Nguyên liền tính toán lộng một cái gì công trình đội, liền tính toán ở chiến hậu. Phía dưới thảo luận đến náo nhiệt, mặt trên cao tầng thì tại bội phục Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đầu óc. Ta nói bọn họ ở chiến trước riêng làm như vậy một cái đại lộ làm gì tấm tắc. Xác thật mau, hảo, phương tiện, an toàn. Ta tưởng bọn họ mặc kệ có tính toán gì không đều đã ít nhất thành công một nửa. Con đường này tồn tại chẳng những đại đề cao đại gia tập hợp thời gian. Đi qua con đường này người cũng đều sẽ biết này chỗ tốt. Về sau chỉ sợ thỉnh Cửu Nguyên trợ giúp lót đường thế lực sẽ có không ít. Trước kia ta cho rằng loại này đê tiện lại khổ lao sự tình chỉ có thể cấp nô lệ làm, nào nghĩ đến thần huyết chiến sĩ còn có thể như vậy dùng. Cũng chỉ có Cửu Nguyên, thế lực khác ai sẽ như vậy dùng thần huyết chiến sĩ. Các ngươi bỏ được, chúng cao tầng ha ha cười, đích xác tuy rằng biết con đường này là như thế nào tới, nhưng ai có chân chính bỏ được làm thần huyết chiến sĩ làm loại này đê tiện cu ly sự. Liền tính bọn họ bỏ được những cái đó thần huyết chiến sĩ cũng sẽ không nguyện ý. Dù sao bọn họ nô lệ nhiều, về sau vẫn là dùng nô lệ đi. Đến nỗi con đường chất lượng thiếu chút nữa còn không phải giống nhau dùng. Đêm đó, Nghiêm Mặc dùng nguyện lực trị liệu hai cái bán thân bất thoại giả, mang theo tên kia Mộc Thành sứ giả lại lần nữa đi Mộc Thành. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn xem đầy trời sán lạn đầy sao, xoa bóp nắm tay. Lại so một hồi, không chịu thua Côn Bằng Vương. Như thế nào so? Chúng ta so lót đường, ta một người, ngươi mang những người khác, chúng ta một người một nửa, ngươi bên phải ta bên trái, xem ai trước phô đến Thanh Uyên bên hồ. Côn Bằng Vương gầm nhẹ, ta nhưng không giống ngươi, ta chỉ biết khống phong. Nguyên Chiến khinh miệt mà phi ra một ngụm nước bọt, ta đem người đều cho ngươi, bọn họ chung liền có khống thổ chiến sĩ. Huống chi ai nói khống phong liền không thể lót đường. Động động đầu óc đi, Xuẩn Điều. Xuẩn Điều Côn Bằng Vương, mẹ ngươi. Cũng dám mắng ta Xuẩn, đừng tưởng rằng có một cái thông minh hảo lão bà là có thể coi rẻ mặt khác quang côn, ngươi cái này kêu gian lận.